Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 220, ân cần huyền minh giáo. Đệ 220 chương ân cần huyền minh giáo. Thấy Yến Trường Phong cự tuyệt, Trương Mục Như cố tươi cười không giảm, nói, không sao, trưởng giáo chân nhân sớm đã công đạo, Yến công tử sẽ là ta huyền minh giáo khách quý, nhưng nhập ta huyền minh giáo thiên trì tu hành. Ta huyền minh giáo thiên trì, nói vậy Yến công tử cũng từng có nghe thấy, hôm nay chỉ chính là ta huyền minh giáo tổ sư năm đó tự mình luyện chế mà thành, ở trong đó tu luyện, nhưng làm ít công to, Yến công tử muốn đột phá tu vi, tại đây thiên trì chung tu luyện, lại thích hợp bất quá. Trương Mục cười ngâm ngâm nói, phi thường thân thiện, nga, quý phái thiên trì, chính là quý phái thánh địa nơi, liền quý phái thiên tài đệ tử, cũng ít có cơ hội có thể tiến vào trong đó tu luyện, ta một ngoại nhân, nếu là tiến vào thiên trì tu luyện, khủng có không ổn đi. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, trong lòng càng thêm cảm thấy việc này kỳ quặc, đối phương biểu hiện quá mức thân thiện. Chính yếu chính là, hắn đối huyền minh giáo vị kia tiểu thiên vị cảnh trưởng giáo rất là kiêng kỵ. Nếu là đối phương thật muốn đối hắn bất lợi, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, liền tính là thi triển tu la dị tượng, đều sẽ có sinh mệnh chi ưu. Bất quá đối phương lời nói đã nói đến cái này phân thượng, lại chậm lại đi xuống cũng rất là không ổn. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, tính toán nhìn xem đối phương đến tột cùng có mang cái gì mục đích, nếu vô sở giác nói, trưởng lão như thế thịnh tình tương mời, tại hạ lại chậm lại đó là không biết điều. Ha ha, Yến công tử nói quá lời. Trương Mục thấy thế, trên mặt tươi cười càng thịnh, như thế liền quấy rầy quý phái. Yến Trường Phong gật gật đầu, âm thầm lại là lấy ý niệm đối Thanh Lân truyền âm, làm hắn đi Thiếu Thanh kiếm phái thỉnh Huyền Thanh chân nhân. Bởi vì hắn có dự cảm, huyền minh giáo lưu lại hắn, chỉ sợ mục đích không đơn thuần. Mà giờ phút này hắn liền tính không đồng ý Trương Mục nói, cũng khó có thể thông qua truyền tống trận rời đi nơi này. Theo sau, Yến Trường Phong làm như tùy ý đối với Thanh Lân nói, ngươi liền về trước học viện đi thôi. Thanh Lân sớm đã thu được Yến Trường Phong ý niệm truyền âm, giờ phút này nghe vậy gật gật đầu, liền trực tiếp bay vào truyền tống trận chung. Nhìn Thanh Lân bay vào truyền tống trận chung, Trương Mục lại là nhíu mày, bất quá thấy Yến Trường Phong ở chỗ này, liền lại thực mau thư giãn mở ra, trên mặt một lần nữa đôi khởi tươi cười. Yến tiểu hữu thỉnh, hắn hơi hơi khom người, đối Yến Trường Phong làm cái thỉnh thủ thế, theo sau liền mang theo Yến Trường Phong bay vào nơi xa cung điện bên trong. Trên đường Yến Trường Phong tắc âm thầm đề phòng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Huyền Minh giáo bên trong cung điện thành đàn, yêu ma đại quân tới phạm, vẫn chưa lan đến gần nơi này tới, giờ phút này nơi này kiến trúc như cũ hoàn hảo, cao lớn mà to lớn, phi thường tráng lệ. Bay qua từng mảnh cung khuyết, hai người đi vào một tòa cung điện trước. Cửa điện trước hai gã tuổi trẻ đệ tử bảo hộ tại đây, nhìn thấy Trương Mục sau khom người nhất bái Trương trưởng lão. Trưởng giáo chân nhân nhưng hở, Trương Mục gật gật đầu, nói, thỉnh cầu sau đó một lát, vãn bối này liền đi thông báo trưởng giáo chân nhân. Một người tuổi trẻ đệ tử khom người nói, theo sau liền lui vào cung điện bên trong, sau một lát lại đi ra, nói Trương trưởng lão, trưởng giáo chân nhân ngươi đi vào. Trương Mục gật gật đầu, theo sau đối với Yến Trường Phong duỗi tay nói, Yến công tử, thỉnh. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, bước vào cung điện bên trong. Ha ha, Yến tiểu hữu, lão hủ minh thương, đã sớm nghe nói tiểu hữu thiên tư cái thế, tiềm lực vô song, ngưng mạch cảnh liền có thể chiến yêu vương, lần này yêu ma đại chiến, Yến tiểu hữu một mình độc kiếm chém xuống Thanh Quỷ Vương, chính là làm lão hủ mở rộng tầm mắt lạp. Cung điện bên trong, một người thanh y lão giả tươi cười thân thiết, miệng đầy tán dương chi từ. Nếu là những người khác, bị một cái thiên vị cảnh cường giả như thế khen, chỉ sợ sớm đã lâng lâng, nhưng Yến Trường Phong lại là bình tĩnh thực, nói. Nguyên lai là minh thương chân nhân khách khí, vãn bối có thể chém giết Thanh Quỷ Vương, hoàn toàn là vận khí cho phép, chính là hắn sơ với phòng bị. Hơn nữa tại hạ trước đoạn nhật tử lại từ Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng đến tới một kiện bảo kiếm, ỷ vào bảo kiếm chi uy, lúc này mới may mắn đem hắn đánh rơi. Thật sự không đáng giá nhắc tới. Ha ha, tiểu hữu khiêm tốn, một đầu nguyên cương cảnh cấp bậc ma vương, cũng không phải là một cái ngưng mạch cảnh võ giả bằng vào vận khí là có thể chém giết. Minh thương chân nhân đạm đạm cười, không ngừng đánh giá Yến Trường Phong, một đôi con ngươi rực rỡ lấp lánh, phi thường sắc bén, như là muốn đem Yến Trường Phong nhìn thấu. Không có gì bí mật có thể tránh được hắn đôi mắt. Giờ phút này, Yến Trường Phong ở trước mặt hắn, giống như là trong suốt giống nhau, trên người võ mạch, kinh lạc, tất cả đều rõ ràng hiện lên ở trong mắt hắn. Nhìn Yến Trường Phong trong cơ thể võ mạch thô to cùng cứng cỏi, minh thương chân nhân không khỏi trong lòng hơi kinh. Này cơ sở quá vững chắc, như vậy thô tráng cùng cứng cỏi võ mạch, kinh lạc, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy quá. Theo sau, ở hắn trong mắt, đột nhiên ảnh ngược ra vạn kiếm tranh minh cảnh tượng, đó là kiếm động cửu thiên dị tượng, bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Ngoài ra, hắn phát hiện Yến Trường Phong cả người huyết nhục cùng cốt cách cũng phi thường không bình thường, thân thể không tì vết, phi thường trong suốt hoàn mỹ, cốt cách thượng có một đám phù văn ấn ký hiện lên, tất cả đều bị hắn ánh mắt bắt giữ đến. Đây là một loại phi thường lợi hại đồng thuật, có thể khám phá vô căn cứ. Nhìn Yến Trường Phong trong cơ thể kiếm động cửu thiên chi dị tượng, cùng với đã kích hoạt tiên thiên kiếm thể, còn có kia không tì vết thân thể, thô tráng võ mạch, Minh Thương chân nhân trong lòng khiếp sợ vô cùng. Vô luận là kiếm động cửu thiên thiên địa dị tượng, cũng hoặc là kích hoạt tiên thiên kiếm thể, còn có kia không tì vết thân thể, chỉ cần có dùng bất luận cái gì một loại, đều đủ để xưng được với là cực phẩm thiên tài. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng đồng thời cụ bị này ba loại, hơn nữa còn cộng thêm so những người khác càng thêm thô tráng võ mạch, kinh lạc. Như thế đại tiềm lực, có thể nói là bình sinh ít thấy. Chỉ là, Minh Thương chân nhân lại chưa ở Yến Trường Phong trên người tìm được chính mình muốn nhìn đến đồ vật. Ân, sao lại thế này? Hay là lúc trước ta sở cảm ứng được kia cổ hơi thở đều không phải là nguyên tự hắn trên người? Minh Thương chân nhân ánh mắt hơi hơi lập lòe, thu hồi ánh mắt, mặt ngoài như cố tươi cười nhưng câu. Chỉ là, Yến Trường Phong ở vừa mới Minh Thương chân nhân lấy đồng thuật nhìn trộm hắn thời điểm, cũng đã cảm giác được, hơn nữa nhận ra đối phương sở thi triển đồng thuật. Thái hư thần nhãn, Yến Trường Phong trong lòng hơi kinh, cửa này đồng thuật, chính là một môn thần thông, cũng không lực công kích, nhưng lại là một môn phi thường thực dụng đồng thuật. Kiếp trước Yến Trường Phong cũng từng tu luyện quá cửa này đồng thuật. Cửa này đồng thuật, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, nhưng khám phá vô căn cứ, thẳng chỉ căn nguyên, thời điểm đối địch, có thể thực dễ dàng nhìn trộm đến đối phương trên người sơ hở. Chỉ là, muốn đem cửa này đồng thuật tu luyện đến cao thâm cảnh giới, lại là cũng không dễ dàng, yêu cầu Bích Loa Thần Thủy phụ trợ tu luyện. Yến Trường Phong không nghĩ tới, trước mắt cái này Minh Thương chân nhân, thế nhưng tu luyện có cửa này đồng thuật. Hắn mặt ngoài thờ ơ, tựa hồ đối với vừa mới Minh Thương chân nhân nhìn trộm không chút nào cảm kích, cùng đối phương lá mặt lá trái một phen, Minh Thương chân nhân liền làm Trương Mục mang theo Yến Trường Phong đến Thiên Trì tu luyện. Tiểu hữu ngút trời chi tư, tương lai nhất định phải tung hoành bát phương, lão hủ lần này thỉnh tiểu hữu tới gặp, lại làm tiểu hữu đến Thiên Trì tu hành, bất quá là tưởng trước tiên kết cái thiện duyên thôi, tiểu hữu không cần đa tâm. Trước khi đi hết sức, kia Minh Thương chân nhân lại là cười ngâm ngâm nói, tựa hồ nhìn ra Yến Trường Phong đối hắn giấu giếm cảnh giác. Chương 221, Thiên Địa Linh Tinh, đệ 221 chương Thiên Địa Linh Tinh, đối với Minh Thương chân nhân nói, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không tin tưởng. Nếu thật sự chỉ là muốn cùng hắn kết cái thiện duyên, vừa rồi cũng sẽ không âm thầm vận dụng thái hư ánh mắt đối hắn tiến hành nhìn trộm. Cùng Trương Mục đi vào Huyền Minh giáo Thiên Trì, chỉ thấy một phương thật lớn giống như bạch ngọc xây mà thành hồ nước hiện lên ở Yến Trường Phong trong tầm mắt. Hồ nước chung có từng cây cột đá, lược cao hơn mặt nước, mặt trên đặt có một đám đệm hương bồ. Từng luồng nồng đậm tái nhợt linh sương mù quanh quẩn ở hồ nước thượng, thật nếu bầu trời tiên trì, linh khí dư thừa, hơn nữa bay mấy phần hương thơm. Loại này mùi hương phi thường đặc biệt, có tính tâm ngưng thần công hiệu, có thể nhanh hơn đối thiên địa linh khí hấp thu tốc độ, do đó tăng lên tu luyện tốc độ. Thiên trì vách trong, khắc có từng miếng thần bí phù văn, ẩn ẩn lập lòe quang hoa, ngoài ra ngẫu nhiên còn có kim sắc trận văn di động. Biểu hiện ra hôm nay chỉ không giống bình thường, tụ linh trận, thì ra là thế. Yến Trường Phong tuy rằng còn không có tu luyện ra pháp lực, nhưng là phía trước bố trí tiểu chư thiên phong ma trận thời điểm, mượn dùng kia 108 danh tu sĩ pháp lực, ở trong cơ thể mình sáng lập ra trận môn, phóng xuất ra một chút nguyên khí. Này nguyên khí hội tụ đến hắn hai mắt phía trên, làm hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra hôm nay chỉ vách trong sở trước mắt trận pháp. Tụ linh trận, cùng tụ linh châu sấp xỉ, có thể ngưng tụ tứ phương linh khí, khiến cho nơi này linh khí phá lệ dư thừa cùng nồng đậm. Mặt khác kia bốn phía khắc họa phù văn, còn lại là một thiên thần kỳ kinh văn, giữa ẩn chứa đạo cùng lý, đồng dạng có ngưng tụ thiên địa linh khí công hiệu. Hôm nay chỉ trải qua Huyền Minh giáo tổ sư tế luyện, lại trường kỳ hấp thu thiên địa ngưng khí, khiến cho hôm nay chỉ dần dần phát sinh lột xác, thiên địa linh khí diễn biến thành linh tinh, so với tầm thường thiên địa linh khí ẩn chứa thiên địa lực lượng muốn càng cao một cái cấp bậc, đối với tu luyện người chỗ tốt vô tận. Nơi này chính là Thiên Trì nơi, Yến công tử chính là bổn phái khách quý, nhưng an tâm tại đây bế quan tu luyện, ta liền không quấy rầy Yến công tử tu hành. Trương Mục đem Yến Trường Phong đưa tới nơi này lúc sau, liền vội vàng rời đi. Yến Trường Phong không rõ ràng lắm Huyền Minh giáo trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá lường trước Thanh Lân giờ phút này hẳn là đã tới rồi Thiếu Thanh kiếm phái. Huyền Thanh chân nhân biết được hắn chính là tổ sư nhắn lại muốn tìm người, được đến Thanh Lân báo tin, nhất định sẽ tiến đến tiếp ứng hắn, bởi vậy Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không lo lắng. vừa lúc mượn hôm nay trì, hảo hảo tu luyện một phen. Yến Trường Phong bay vào Thiên Trì Trung, ở một cùng cột đá thượng đệm hương bổ ngồi xuống dưới. Biết được Minh Thương chân nhân tu luyện có Thái Hư thần nhãn, Yến Trường Phong tu luyện thời điểm vẫn chưa hấp thu thần thức trong biển tu la huyết đan bên trong huyết chi tinh khí, lo lắng bị này nhìn ra manh mối. Thậm chí, ngay cả tu la kiếm cũng bị hắn thu vào tới rồi linh võ giới chung, vẫn chưa đem chi thu vào thần thức trong biển. Trước đối phương thi triển Thái Hư thần nhãn, làm hắn cảm thấy được, hắn liền biết được, đối phương Thái Hư thần nhãn cảnh giới còn cũng không cao thâm, không thể trực tiếp nhìn trộm hắn thần thức hải, nếu không nói, vừa mới liền sẽ không bị hắn cảm thấy được. Hắn thành thành thật thật, giữ khuôn phép hấp thu hôm nay trong ao thiên địa linh tinh tiến hành tu luyện. Mặc dù không có hấp thu tu la huyết đan trung huyết chi tinh khí, tu vi tăng lên tốc độ cũng hơn xa bình thường. Như vậy một đại chỉ thiên địa linh tinh, đây chính là chút nào không thể so tu la huyết đan trung huyết chi tinh khí kém nha. Mặc kệ ngươi đem ta đưa tới nơi này, đến tột cùng có mục đích gì, này một hồ thiên địa linh tinh, đã có thể tiện nghi ta. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Hắn đều không phải là vận chuyển tu la đạo, mà là ngược lại vận chuyển một môn bí thuật. Thôn thiên tạo hóa quyết, cho ta nuốt. Yến Trường Phong vận chuyển bí thuật, cửa này bí thuật, chính là một môn phi thường độc đáo bí thuật, chính là kiếp trước hắn đánh chết một người kiếp dương cảnh cường giả sở thu được. Cửa này bí thuật, chuyên môn thôn vệ hấp thu trong thiên địa tinh túy lực lượng, thiên địa linh tinh, huyền âm chân thủy, thái dương chi hỏa, các loại đặc thù tinh túy lực lượng, đều nhưng hấp thu thôn vệ. Ngoài ra, hắn có thể hấp thu thiên võ học viện trung hỗn tạp ở thiên địa nguyên khí trung long khí, trừ bỏ hắn tu luyện có hóa long quyết ngoại, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là cửa này bí thuật. Chỉ là, cửa này bí thuật tu luyện lên rất là phiền toái, không thể coi như thường quy tu luyện công pháp, bởi vì nó không thể hấp thu tầm thường thiên địa linh khí, thậm chí ngay cả đan dược trung dược lực cũng vô pháp thông qua cửa này bí thuật hấp thu. Muốn dựa cửa này công pháp tu luyện, nhất định phải không ngừng thôn vệ hấp thu thiên địa linh tinh này đó đặc thù tinh túy lực lượng, mà này đó tinh túy lực lượng, tầm thường thực tới gặp đến. Liền hôm nay trong ao thiên địa linh tinh, cũng là trải qua tụ linh trận cùng với thời khắc đó họa ở thiên trì vách trong những cái đó thần bí phù văn, không ngừng ngưng tụ thiên địa linh khí, sau đó trải qua hơn trăm năm tới không ngừng cô đọng lắng đọng lại mới vừa rồi hình thành. Mà nơi này bị làm Huyền Minh giáo tu luyện thánh địa, rất ít có người có thể đủ tiến vào nơi này tu luyện, liền tính tiến vào nơi này, không có thôn thiên tạo hóa quyết, cũng rất khó hấp thu quá nhiều thiên địa linh tinh, tích lũy tháng ngày, liền khiến cho nơi này thiên địa linh tinh càng thêm phong phú nồng đậm. Hắn bắt đầu vận chuyển thôn thiên tạo hóa quyết, thiên trì trung thiên địa linh tinh tức khắc như là đã chịu lôi kéo, cuồn cuộn không ngừng hướng tới thân thể hắn giữa vọt tới. Bất quá hôm nay trong ao tràn ngập thật dày linh sương mù, người ngoài lại là không dễ dàng Yến Trường Phong ở hấp thu linh tinh. Mà liền ở Yến Trường Phong vận chuyển thôn thiên tạo hóa quyết, bốn phía thôn vệ khởi thiên trì trung lắng đọng lại thiên địa linh tinh thời điểm, Minh Thương chân nhân nơi cung điện bên trong, Trương Mục lại lần nữa về tới nơi này. Trưởng giáo chân nhân, có từng nhìn ra cái gì? Trương Mục đi vào cung điện, không khỏi há mồm hỏi. Lại thấy Minh Thương chân nhân cau mày, nhìn trước mắt cảnh tượng. Ở hắn phía trước, có một mặt ba thước cao gương, gương dựa Yến Trường Phong chính khoanh chân ngồi trên thiên trì bên trong, an tĩnh tu luyện. Ong ong, có kiếm minh tranh tranh, từ gương giữa truyền lại ra tới, ngay sau đó kia trong gương liền hiện ra từng thanh kiếm quang từ Yến Trường Phong thân thể giữa bay ra tới. Trình diễn kiếm động cửu thiên dị tượng, theo sau, gương giữa lại hiện ra từng đạo các loại hình thái bóng kiếm, hóa thành một cái lĩnh vực, hư không đều bởi vậy vặn vẹo, lộ ra từng luồng sắc nhọn chi khí, thế nhưng xuyên phá kính mặt, bay vụt ra tới. Bất quá Minh Thương chân nhân chính là tiểu thiên vị cảnh cường giả, mà Trương Mục cũng có nguyên cương cảnh sơ kỳ đỉnh tu vi, này đó sắc nhọn chi khí, tự nhiên vô pháp thương đến bọn họ. Đại thành kiếm ý, Trương Mục lộ ra vẻ khiếp sợ, kia Minh Thương chân nhân lại là lắc lắc đầu, trong mắt lập lòe kỳ dị ánh sáng, không, này không phải đại thành kiếm ý. Không phải đại thành kiếm ý, Trương Mục không khỏi kinh ngạc, biểu tình hồ nghi, Minh Thương chân nhân lại là chậm rãi mở miệng nói, đây là viên mãn cảnh kiếm ý. Cái gì, viên mãn cảnh, Trương Mục nghe vậy lập tức nheo mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trong gương phản ánh ra tới hình ảnh. Kia người này, chính là chúng ta muốn tìm người kia, Trương Mục không khỏi cẩn thận hỏi, Minh Thương chân nhân không nói lời nào, nhìn chằm chằm trong gương lại hiện ra tới Yến Trường Phong trong cơ thể cốt cách mặt trên hiện lên phù văn ấn ký, này đó phù văn ấn ký rất mơ hồ. Mặc dù này mặt gương không giống bình thường, đem Yến Trường Phong viên mãn cảnh kiếm ý cùng với thiên địa dị tượng, thậm chí liền hắn tiên thiên kiếm thể đều chiếu ra tới, nhưng kiếm thể mặt trên phù văn lại như cũ vô pháp rõ ràng biểu hiện ra tới, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng. Chương 222, Thiên Cơ Cảnh. Đệ 222 chương Thiên Cơ Cảnh. Này mặt gương không phải là nhỏ, thế nhưng đem Yến Trường Phong viên mãn cảnh kiếm ý cùng với thiên địa dị tượng, thậm chí là hắn tiên thiên kiếm thể đều chiếu ra tới. Nếu Yến Trường Phong ở chỗ này, quả quyết liếc mắt một cái là có thể công nhận ra tới, này mặt gương địa vị. Thiên cơ cảnh, chính là một kiện phi thường thần kỳ bí bảo, một ít thượng cổ môn phái tuyển nhận đệ tử thời điểm, liền sẽ lấy hôm nay cơ cảnh kiểm tra đối phương tư chất, phi thường chuẩn xác, so giống nhau trận pháp kiểm nghiệm đến độ muốn chuẩn xác. Chỉ cần dùng nó một chiếu, thực trực quan là có thể hiện ra đối phương tư chất cùng tiềm lực tới, ở những cái đó thượng cổ thế lực chung đều là phi thường chân quý bảo vật. Bất quá, truyền lưu ra tới mấy ngày này cơ cảnh, phần lớn chỉ là phỏng phẩm, đều không phải là chân chính thiên cơ cảnh. Chân chính thiên cơ cảnh, chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Nghe nói chân chính thiên cơ cảnh, nhưng hiện hóa thiên cơ, chiếu ra một người kiếp trước kiếp này, thậm chí có thể dự kiến tương lai, chính là vô thượng chí bảo. Nhưng cũng đúng là bởi vì này chân chính thiên cơ cảnh quá mức nghịch thiên, tiết lộ thiên cơ, bị thiên đạo không dung, đồn đãi đã bị thiên đạo ma diệt. Đời sau truyền lưu mấy ngày này cơ cảnh, tất cả đều chỉ là nó phỏng phẩm. Nhưng mặc dù chỉ là phỏng phẩm, như cũng là hiếm có bảo vật. Rất nhiều thượng cổ thế lực cũng không tất có được một mặt thiên cơ cảnh phỏng chế phẩm. Nhưng hiện tại, này thiên hoang nơi, Huyền Minh giáo chung lại có một mặt thiên cơ cảnh. Tuy rằng hôm nay cơ cảnh cũng không có thể chiếu ra, tu la tới, bất quá. Người này tuổi còn trẻ, lại nắm giữ có viên mãn cảnh kiếm ý, lại còn có cùng người kia trọng danh, có này hai điểm, liền đã vậy là đủ rồi. Minh Thương chân nhân ánh mắt hơi lóe, trầm giọng nói. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Trương Mục trầm ngâm nói. Ta tiếp nhận chức vụ trưởng giáo đại vị thời điểm, mặt trên từng lấy thần phù đưa tin, chỉ nói làm chúng ta tìm kiếm người này, cũng không mặt khác bất luận cái gì ngôn lệnh, mặt trên đối người này thái độ là địch là bạn, chúng ta còn không biết, không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Ta muốn mở ra thần phù, đem tin tức truyền lại trở về, mặt trên mệnh lệnh chưa truyền đến phía trước, ngươi liền hảo hảo nhìn chằm chằm hắn có thể, vạn chớ hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rút dây động rừng. Minh Thương chân nhân mở miệng nói, theo sau tay áo một quyển, kia mặt thiên cơ cảnh phỏng chế phẩm liền biến mất không thấy. Trưởng giáo yên tâm, Trương Mục gật gật đầu, liền ra cung điện, tới rồi thiên trì ở ngoài một chỗ gác mái bên trong. Này tòa gác mái khoảng cách thiên trì không gần không xa, thả bốn phía bố trí có ảo trận, nếu không có gần gũi, rất khó nhìn đến nơi này sẽ có một tòa gác mái. Đứng ở nơi xa, mặc dù ánh mắt nhìn về phía nơi này, nhìn đến gác mái mặt sau cảnh vật, cũng sẽ không nhìn đến gác mái bản thân. Đều không phải là gác mái biến mất, mà là kia ảo trận đem gác mái bốn phía cảnh vật hình chiếu tới rồi phía trước. Trương Mục rời đi sau, Minh Thương chân nhân liền đi vào cung điện chung một chỗ mật thất bên trong. Nơi này có một phương màu đen tế đàn phía trên phụng có một trương thần phù, ở trên hư không chung chìm nổi. Minh Thương chân nhân đầu tiên là đối với kia trương thần phù cung kính nhất bái, theo sau liền ở tế đàn trước khoanh chân ngồi xuống, vận hành pháp lực, quán chú đến thần phù bên trong. Kia thần phù đã chịu pháp lực quán chú, dần dần nổi lên quang hoa, giữa có từng điều thần văn lưu chuyển ra tới, ở tế đàn thượng xuyên qua. Huyền Minh giáo thiên trì, Yến Trường Phong an tĩnh ngồi ở thiên trì bên trong, trong cơ thể vận chuyển thôn thiên tạo hóa quyết, thiên trì trung lắng động lại đã lâu thiên địa linh tinh hội tụ thành từng luồng con sông, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, hóa thành từng luồng tinh thuần chân khí. Yến Trường Phong tu vi cũng theo đại lượng thiên địa linh tinh hội tụ, vững bước tăng lên. Ở trong thân thể hắn, từng điều kim sắc võ mạch sáng lên, giống như từng điều kim long, thô tráng vô cùng. Mượn dùng thiên trì trung thiên địa linh tinh, Yến Trường Phong không ngừng sáng lập võ mạch. Từng điều võ mạch dần dần bị sáng lập ra tới, chỉ nửa ngày thời gian, Yến Trường Phong liền sáng lập ra 6 điều võ mạch, trong cơ thể võ mạch tổng sản lượng đã đạt tới 80 điều, tu vi cũng tăng lên tới ngưng mạch cảnh 7 trọng trung kỳ đỉnh. Mà thiên trì trung thiên địa linh tinh, còn ở cuồn cuộn không ngừng chảy vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Ân, sao lại thế này, tiểu tử này tu vi như thế nào sẽ tăng trưởng nhanh như vậy? Gác mái bên trong, Trương Mục lộ ra kinh nghi chi sắc, nửa ngày thời gian mà thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong tu vi đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 7 trọng trung kỳ đỉnh. Mà liền ở Yến Trường Phong ở bốn phía thôn vệ hấp thu thiên trì trung thiên địa linh tinh tiến hành tu luyện hết sức, Thanh Lân đã đi tới Thiếu Thanh kiếm phái. Chỉ là, bởi vì Thanh Lân bản thể chính là Thanh Giao Long nguyên nhân, tới rồi Thiếu Thanh kiếm phái là lúc, suýt nữa bị Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử trở thành là yêu tộc thành viên, cuối cùng gặp được Mô Thần đám người, mới vừa có phương tiện chi môn, gặp được Huyền Thanh chân nhân. Cái gì? Yến tiểu hữu bị Huyền Minh giáo giữ lại, làm ngươi tới tìm ta? Huyền Thanh chân nhân nghe vậy tức khắc từ trên chỗ ngồi đứng lên, biểu tình rất là ngưng trọng. Huyền Minh giáo lưu lại Yến tiểu hữu làm cái gì? Huyền Thanh chân nhân trầm ngâm, Yến tiểu hữu nếu làm ngươi tới tìm ta, chắc là đã nhận ra cái gì, ta hiện tại liền qua đi. Trầm ngâm một phen, Huyền Thanh chân nhân liền thân hình chợt lóe, trực tiếp từ cung điện trung biến mất. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Thiếu Thanh kiếm phái quảng trường chỗ truyền tống trận pháp sáng lên, Huyền Thanh chân nhân thân hình thoáng hiện, theo sau liền truyền tống tới rồi Thiên Võ học viện. Ân, trưởng giáo chân nhân, ngài đây là? Thiếu Thanh kiếm phái đại trưởng lão liền đình chú ở Thiên Võ học viện, nhìn thấy Huyền Thanh chân nhân, không khỏi hơi kinh hãi. Không có gì, chỉ là nghe nói lần này yêu ma đại quân tấn công Huyền Minh giáo, có tiểu thiên vị cảnh ma vương ra tay, ta đi qua giải một chút tình huống. Huyền Thanh chân nhân thuận miệng nói, theo sau liền điều động truyền tống trận thượng tọa độ, truyền tống tới rồi Huyền Minh giáo. Hiểu biết tình huống, tên này Thiếu Thanh kiếm phái đại trưởng lão kinh ngạc, bất quá lại cũng không có nghĩ nhiều. Giờ phút này, chi viện Huyền Minh giáo mọi người trở lại Thiên Võ học viện, biết được lần này yêu ma đại quân tấn công Huyền Minh giáo là giả, chân chính mục đích thế nhưng là đế đô là lúc, tất cả đều trong lòng cả kinh. Còn tưởng rằng đế đô đã bị chiếm đóng, rơi vào yêu ma tay. Lại chưa từng tưởng rồi lại nghe được Yến Trường Phong lúc trước bố trí ở đế đô tiểu chư thiên phong ma đại trận đại triển thần uy, 50 vạn yêu ma đại quân, lại có hơn 20 vạn bị đại trận giảo diệt, trong đó càng là bao gồm hơn 10 danh yêu ma vương. Mà đế đô võ giả cùng tu sĩ tổn thất cơ hồ xem nhẹ bất kể. Việc này một khi truyền khai, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Đặc biệt là đế đô chung những người đó, càng là thổn thức không thôi, sôi nổi cảm thán nếu không có Yến Trường Phong bày ra đại trận, bọn họ tất cả đều bỏ mạng ở Hoàng Tuyền, trở thành yêu ma ăn uống chi thực. Mà đồng thời, tin tức truyền khai lúc sau, quanh mình các đại thành trong trấn may mắn còn tồn tại võ giả cùng tu sĩ sôi nổi hướng tới đế đô vào tới, hy vọng tìm kiếm đế đô che chở. Mà yêu ma liên quân trải qua lần này đại bại, trong lúc nhất thời thế nhưng điệu thấp rất nhiều, nguyên bản không ngừng khuếch trương tàn sát bừa bãi các nơi yêu ma đội ngũ sôi nổi triệt trở về, lúc này mới khiến cho không ít người bình yên vô sự đi vào đế đô bên trong. Giờ phút này, một mảnh thật lớn khe đất bên trong, vô số yêu ma hội tụ ở chỗ này. Đáng chết, lúc trước là ai đưa ra cái này dương đông kích tây phương án tới. Thế nhưng làm chúng ta tổn thất như thế thảm trọng, khe đất trung truyền ra địa để Long Ma Vương phẫn nộ rít gào. Chương 223, Hỏa vẫn là phúc. Đệ 223 chương Hỏa vẫn là phúc. Đương Huyền Thanh chân nhân đi vào Huyền Minh giáo thời điểm, Yến Trường Phong đang ở Thiên Chỉ trung bế quan tu hành. Sao lại thế này, Huyền Thanh chân nhân như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới ta Huyền Minh giáo? Trương Mục được đến tin tức, không khỏi trong lòng kinh nghi, từ trong lầu các đi ra, tự mình tiến đến nghênh đón. Nhất phái chi chủ tự mình tới chơi, bổn nguyên nhân Huyền Minh giáo trưởng giáo tự mình đón chào. Bất quá Trương Mục biết được Minh Thương chân nhân giờ phút này đang ở tế luyện thần phù, không tì vết hắn cố, chỉ phải thay nghênh đón. Chân nhân đến phóng, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Nhìn đến Huyền Thanh chân nhân, Trương Mục trên mặt lập tức chất đầy tươi cười, bước nhanh đón đi lên, vô cùng khách khí nói. Không sao, là ta không thỉnh tự đến, làm phiền quý phái. Huyền Thanh chân nhân đạm đạm cười, lại vì nhìn đến Minh Thương chân nhân thân ảnh, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Trưởng giáo chân nhân lúc trước cùng địa để Long Ma Vương một trận chiến, tổn hại nguyên khí, giờ phút này đang ở bế quan, không kịp nghênh đón chân nhân, vạn mong thứ lỗi. Trương Mục giải thích nói, ngay sau đó khom người đem Huyền Thanh chân nhân đón vào cung điện bên trong. Huyền Thanh chân nhân vẫy vẫy tay, nói, việc này ta cũng có nghe thấy, chưa từng tưởng lần này yêu ma tác loạn, so với 400 năm trước muốn hung mãnh nhiều, lại có tiểu thiên vị cảnh yêu ma vương xuất động, ta lần này tiến đến, cũng đúng là muốn hiểu biết một chút việc này. Mặt khác, ta nghe nói Yến Trường Phong Yến Tiểu Hữu giờ phút này cũng ở quý phái làm khách, Yến Tiểu Hữu từ ta phái kiếm chủng lấy được bảo kiếm lúc sau, thượng chưa từng đến tẩy kiếm chỉ gột rửa bảo kiếm thượng hung thần lệ khí, lần này tiến đến, muốn thuận tiện đem hắn mang về Thiếu Thanh kiếm phái, đem kia bảo kiếm gột rửa một phen, không biết Yến Tiểu Hữu hiện tại nơi nào. Huyền Thanh chân nhân cười ngâm ngâm nói, nghe được Huyền Thanh chân nhân thế nhưng muốn đem Yến Trường Phong mang đi, Trương Mục tức khắc biến sắc. Bất quá vì tránh cho Huyền Thanh chân nhân hoài nghi, trên mặt biểu tình lập tức lại khôi phục vào bàn, chỉ mặt lộ vẻ khó xử, nói, chỉ sợ việc này muốn dạy chân nhân thất vọng rồi, Yến công tử giờ phút này đang ở ta phái Thiên Chỉ bế quan tu luyện, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không xuất quan. Huyền Thanh chân nhân nghe vậy kinh ngạc nói, nga, các ngươi thế nhưng nguyện ý làm Yến Tiểu Hữu đến Thiên Chỉ Thánh Địa bế quan tu luyện, Huyền Minh giáo Thiên Chỉ Thánh Địa, chính là kêu vô số người tâm trí hướng về a, theo ta được biết, mặc dù là quý phái bồi dưỡng ra tới thiên kiêu, cũng ít có người có thể có cơ hội đến Thiên Chỉ Thánh Địa tu hành đi. Ha ha, Yến công tử thiên tư chắc tuyệt, gan phách vô song, trưởng giáo chân nhân đối này yêu ái có thêm, đem hắn liệt vào ta phái khách quý, bất quá là làm hắn đến Thiên Chỉ tu luyện thôi, không coi là cái gì. Trương Mục cười nói, trong lòng lại nghĩ đến như thế nào đem đề tài từ Yến Trường Phong trên người rời đi. Bọn họ cơ hồ xác định Yến Trường Phong chính là mặt trên công đạo muốn tìm kiếm người, hiện giờ mặt trên tiến thêm một bước mệnh lệnh chưa truyền đạt xuống dưới, tự nhiên không muốn Yến Trường Phong bị Huyền Thanh chân nhân mang đi. Giống nhau Yến Trường Phong bị Huyền Thanh chân nhân mang đi, vạn nhất đến lúc đó mặt trên truyền đến mệnh lệnh là muốn đem Yến Trường Phong bắt sát, kia bọn họ liền bạch bạch bỏ lỡ một cái rất tốt cơ hội. Thì ra là thế, bất quá này cũng không sao, ta liền ở chỗ này chờ một lát mấy ngày đó là, đang muốn chờ Minh Thương chân nhân ra tới, hiểu biết một chút kia địa để Long Ma Vương tình huống. Huyền Thanh chân nhân cười nói, nhìn về phía Trương Mục, chỉ là ta lưu tại quý phái, sẽ không có cái gì không có phương tiện. Không, không có, chân nhân nói đùa, chân nhân tới chơi ta Huyền Minh giáo, chính là ta Huyền Minh giáo vinh hạnh, nào có không có phương tiện chi lý. Trương Mục cường cười một tiếng, lập tức tự mình vì Huyền Thanh chân nhân an bài thanh nhã chỗ ở. Đem Huyền Thanh chân nhân an bài hảo sau, Trương Mục liền bồi tội một tiếng, vội vàng cáo từ Huyền Thanh chân nhân, đi tới Minh Thương chân nhân nơi mật sự ngoại, thấy tin tức bẩm báo. Mà liền ở ngay lúc này, thiên trì bên trong đột nhiên cuốn lên từng luồng linh tinh gió lốc, rộng lượng thiên địa linh tinh điên vào tới Yến Trường Phong trong cơ thể, Yến Trường Phong tu vi, rốt cuộc nhất cử đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh bát trọng. Ở hắn thân thể giữa, từng điều kim long vặn vẹo, ước chừng có 85 điều kim long, giữa lưu động từng luồng cường đại chân khí lực lượng. Này đó kim long, đó là Yến Trường Phong sáng lập ra tới võ mạch. Thiên địa linh tinh quả nhiên không tầm thường, chút nào không cần huyết chi tinh khí kém cỏi. Như thế một đại chỉ thiên địa linh tinh, với ta mà nói, quả thực chính là tốt nhất tu luyện tài nguyên. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười. Huyền Minh giáo, tuy rằng không biết các ngươi đến tột cùng có mục đích gì, bất quá muốn đem ta khấu lưu ở chỗ này, tâm tư tất nhiên không đơn thuần, bất quá, này một hồ thiên địa linh tinh, đã có thể muốn thành toàn ta. Yến Trường Phong điên cuồng vận chuyển thôn thiên tạo hóa quyết, cửa này đặc thù bí thuật, đối với thiên địa linh tinh loại này đặc thù lực lượng tinh túy có khó có thể tưởng tượng hiệu quả, thôn vệ khởi này trong ao thiên địa linh tinh tới, giống như nuốt chửng như uống. Này một hồ thiên địa linh tinh, nếu là mặt khác không hiểu đến thôn thiên tạo hóa quyết cường giả tu luyện, mặc dù là nguyên cương cảnh thậm chí tiểu thiên vị cảnh cường giả, muốn đem này một hồ thiên địa linh tinh hấp thu hoàn toàn, chỉ sợ đều phải ít nhất một năm thời gian. Nhưng hiện tại, này trong ao thiên địa linh tinh lại ở nhanh chóng giảm bớt, bị Yến Trường Phong thôn phệ. Chỉ là, này đó thiên địa linh tinh bị hắn thôn phệ lúc sau, tuyệt đại đa số đều bị hắn thần thức trong biển thất sắc đạo liên hấp dẫn đi, sôi nổi hoàn toàn đi vào trong đó. Nhưng Yến Trường Phong lại rõ ràng cảm giác được, thất sắc đạo liên ở hấp thu này đại lượng thiên địa linh tinh lúc sau, mặt trên lưu động thanh huy càng thêm sáng ngời lên, tựa hồ thôn phệ này đó thiên địa linh tinh, đối nó cũng có lớn lao chỗ tốt. Bất quá mặc dù đại bộ phận thiên địa linh tinh đều bị thất sắc đạo liên hấp thu, nhưng kia bị Yến Trường Phong hấp thu tiểu bộ phận thiên địa linh tinh, như cũ là cái phi thường khủng bố số lượng. Mãn chỉ thiên địa linh tinh, lượng thật sự quá lớn, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Từ vừa mới bắt đầu từ Yến Trường Phong vận chuyển thôn thiên tạo hóa quyết hấp thu, đến mặt sau hắn thần thức trong biển thất sắc đạo liên chủ động thôn phệ, khiến cho này mãn chỉ thiên địa linh tinh nhanh chóng giảm bớt. Mượn dùng này đó thiên địa linh tinh tiến hành tu luyện, Yến Trường Phong tu vi chính lấy tốc độ kinh người tăng lên. Từng điều tân võ mạch từ hắn thân thể giữa sáng lập ra tới, mỗi lần sáng lập ra tân võ mạch lúc sau, Yến Trường Phong đều sẽ quay đầu một lần nữa đối này đó võ mạch tiến hành ra cố cùng mở rộng, mỗi một cái võ mạch đều dị thường thô tráng cùng cứng cỏi. Đây là trúc cơ, vì chính mình đánh hạ kiên cố cơ sở. Kiếp trước làm sinh tử đại cảnh cường giả, hắn biết rõ cơ sở quan trọng, chỉ có cơ sở cũng đủ vững chắc, mới có thể ở tu hành trên đường đi càng dài xa hơn. Cơ sở vững chắc, nội tình tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ so những người khác thâm hậu. Nội tình thâm hậu, thực lực cũng sẽ so người khác càng cường. Sáng sớm hôm sau, Yến Trường Phong lại lần nữa đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhất cử đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh cửu trọng, trong cơ thể võ mạch số lượng cũng rốt cuộc đạt tới 97 điều. Ngưng mạch cảnh cửu trọng sơ kỳ, tại đây thiên trì trung tu luyện một ngày một đêm, làm hắn tu vi liền phá hai cảnh. Này vẫn là hắn chưa bắt đầu tiêu hóa thần thức trong biển tu la huyết đan bên trong huyết chi tinh khí duyên cớ. Bất quá, ngày này một đêm không có chút nào ngừng lại tu luyện. Lại là khiến cho thiên trì trung thiên địa linh tinh bị hắn tất cả thôn vệ không còn, một chút còn sót lại đều không có lưu lại, tuyệt đại bộ phận thiên địa linh tinh đều bị hắn thần thức trong biển thất sắc đạo liên thôn vệ. Chương 224, thất sắc đạo liên dị trạng. Đệ 224 chương thất sắc đạo liên dị trạng. Không nghĩ tới này thất sắc đạo liên, thế nhưng sẽ chủ động hấp thu thiên địa linh tinh. Đối với thất sắc đạo liên sẽ thôn vệ thiên địa linh tinh, lại là làm Yến Trường Phong rất là kinh ngạc. Kiếp trước thời điểm, hắn tuy rằng cũng từng thôn phệ quá lớn lượng thiên địa linh tinh, thậm chí còn mượn dùng thôn thiên tạo hóa quyết thôn phệ quá rất nhiều mặt khác đặc thù lực lượng tinh túy, nhưng khi đó trong thân thể hắn đạo chủng lại là cũng không như vậy phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại kết thành đạo liên duyên cớ sao? Yến Trường Phong trong lòng suy đoán, hắn nhắm hai mắt, quan sát thần thức trong biển thất sắc đạo liên tình huống, phát hiện thất sắc đạo liên ở thôn vệ đại lượng thiên địa linh tinh lúc sau, nguyên bản tràn ra đạo liên, thế nhưng chậm rãi thu nạp lên, cánh hoa thượng ngẫu nhiên có thần bí phù văn lưu chuyển ra tới. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện lưu chuyển ra tới phù văn đều là cùng cái, bất quá này một cái phù văn, lại là thật sâu dấu vết vào hắn trong đầu, giữa lộ ra nói cùng lý hơi thở. Nhưng lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, còn vô pháp đụng vào này trong đó ẩn chứa nói cùng lý. Mặc dù là hắn lúc trước từ Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng quan trước đại đá xanh bia chung được đến thuộc về chính hắn kiếp trước đạo căn, trước mắt cũng còn vô pháp đem chi hoàn toàn dung hợp. Bởi vì hắn hiện tại tu vi cảnh giới quá thấp, tự thân không đủ cường đại, còn vô pháp chịu tải đại đạo cùng pháp lý. Đột phá đến ngưng mạch cảnh cửu trọng lúc sau, Yến Trường Phong lại củng cố một lát, theo sau liền xuống tay tu luyện khởi thân thể tới. Hóa Long quyết luyện thành đệ nhất trọng sau, lúc sau tu luyện, mặc dù không có long khí, cũng đồng dạng có thể tu hành. Hắn đem huyết chi tinh khí lôi kéo ra tới, dung nhập quanh thân huyết nhục bên trong, không ngừng cường hóa chính mình thân thể. Đồng thời, trong cơ thể Hóa Long quyết vận chuyển, đồng dạng ở hấp thu huyết chi tinh khí, cùng với thiên trì chung nồng đậm thiên địa linh khí. Ngày kế buổi trưa, Yến Trường Phong phía sau đột nhiên có hoàng kim cự long hư ảnh hiện lên, quanh thân phiếm ra đạm kim sắc quang huy. Hắn thân thể tỏa sáng, giống như đắm chìm trong kim sắc thần hà bên trong, thân thể như là từ thần thiết đổ bê tông mà thành, phi thường kiên cố, hơn nữa tràn ngập lực cảm. Ba, hắn bỗng nhiên mở mắt ra mắt, con người giữa bắn ra một đạo kim sắc trùm tia sáng, hoàn toàn đi vào trong hư không. Hóa Long quyết một trọng đỉnh, long lực cảnh đệ tam giai đoạn. Yến Trường Phong đôi tay ở trên hư không chung một chảo, hư không tức khắc rung động lên, lực lượng phi thường cường đại. Này đều không phải là chân khí lực lượng, mà là đơn thuần thân thể lực lượng. Hóa Long quyết rất khó luyện thành, nhưng một khi nhập môn, tu luyện lên liền như cá gặp nước, phi thường cường đại, chính là luyện thể lưu vô thượng pháp môn. Yến Trường Phong đạo võ song tu, tu la luyện thần quyết tu luyện chính là pháp lực, mà Hóa Long quyết, đó là tu luyện khí lực, thân thể lực lượng. Có người cho rằng, thân thể cường đại người, không thích hợp luyện kiếm, hẳn là đi tu luyện đại đao, búa tạ chờ vũ khí hạng nặng pháp môn. Kỳ thật bằng không, kiếm đạo ảo diệu vô cùng, chủ thiện công phạt, đặc biệt chú ý thân cùng lực hợp. Lực cùng khí hợp, khí cùng tâm hợp, tâm cùng niệm hợp. Kiếm đạo công phạt vô song, nhưng muốn hoàn toàn phát huy suốt kiếm đạo uy lực, một khối cường đại thân thể lại là tất không thể thiếu. Từ xưa đến nay, tốc độ cùng lực lượng đều là không thể tách ra, hai người đồng thời gồm nhiều mặt, mới có thể phát huy suốt siêu trăng tưởng tượng uy lực. Đối với rất nhiều kiếm tu mà nói, công phạt sắc bén, nhưng bởi vì thân thể không đủ cường đại, khiến cho phòng ngự phương diện liền tương đối bạc nhược rất nhiều. Mà đối với đơn thuần luyện thể lưu tu sĩ mà nói, tu luyện vũ khí hạng nặng pháp môn, tuy rằng uy lực nhìn như rất lớn, nhưng tốc độ lại đại đại chịu hạn, bởi vậy thực dễ dàng bị người tìm được sơ hở đánh tan. Mà một cái thân thể cường đại kiếm tu, liền có thể công phòng gồm nhiều mặt, chẳng những công kích sắc bén, hơn nữa phòng ngự kinh người, ra tay giết địch là lúc, nhưng miễn trừ không ít phòng ngự không đủ nỗi lo về sau, càng có thể làm được kiếm khách tuần hoàn thẳng tiến không lùi, lớn nhất hóa phát huy suốt kiếm tu thực lực. Đây cũng là Yến Trường Phong tu luyện kiếm đạo, nhưng lại còn kiên trì hiếu thắng hóa thân thể nguyên nhân. Thân thể lực lượng cường đại, nhưng nhanh hơn suốt kiếm tốc độ, đối với kiếm chiêu biến hóa càng có thể được tâm ứng tay. Thân thể kiên cố, nhưng gia tăng phòng ngự năng lực, kháng đả kích năng lực, bổ túc kiếm khách phòng ngự bạc nhược đoàn bản. Cũng chính bởi vì vậy, kiếp trước Yến Trường Phong mới có thể tung hoành thiên hạ, quét ngang tuổi trẻ một thế hệ, thậm chí liền rất nhiều lớp người già cường giả, đều ở trên tay hắn ăn lỗ nặng. Lấy ta hiện tại thân thể lực lượng, đủ để một quyền oanh bạo nguyên cương cảnh dưới bất luận kẻ nào, tốc độ cũng sẽ bởi vậy được đến cực đại tăng lên. Hơn nữa lấy ta hiện tại Hóa Long quyết một trọng đỉnh thân thể cường độ, giống nhau nguyên cương cảnh cường giả, nếu là không thi triển thần thông thuật pháp, chỉ bằng lực phản chấn, cũng rất khó thương ta. Yến Trường Phong cách không đánh ra mấy quyền, trong hư không tức khắc hiện lên từng vòng sóng gợn gợn sóng, phát ra ù ù vù vù tiếng động. Lần này tại đây thiên chỉ bế quan tu luyện, có thể nói là làm hắn vớt hết chỗ tốt. Chẳng những tu vi liền phá hai giai, hơn nữa Hóa Long quyết cũng có tinh tiến, tu luyện tới rồi đệ nhất trọng đỉnh, thân thể cường độ cùng lực lượng đều là đại trướng. Hiện tại, liền tính là bất động dùng tu la dị tượng, hắn cũng có thể cùng nguyên cương cảnh cường giả chính diện một trận chiến. Nên rời đi, Yến Trường Phong lẩm bẩm, nhìn về phía Huyền Thanh chân nhân nơi sân. Ở hắn tu luyện trong lúc, Huyền Thanh chân nhân từng lấy thần thức truyền âm cho hắn, này đây Yến Trường Phong mới có thể yên lòng, ở đột phá đến ngưng mạch cảnh cửu trọng lúc sau. lại ở chỗ này đem tu la huyết đan trung huyết chi tinh khí hấp thu không còn, tu luyện khởi hóa long quyết tới. Hắn trực tiếp bay ra thiên trì, cách đó không xa trong lầu các, Trương Mục thấy thế tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng từ trong lầu các bay ra tới, hướng tới Yến Trường Phong nghênh đón. Yến công tử xuất quan sao? Ta thiên trì thánh địa bên trong thiên địa linh tinh phong phú, sao không lại ngưng lại hai ngày, nhiều hơn hấp thu một ít thiên địa linh tinh củng cố tu vi, chỗ tốt vô tận. Trương Mục há mồm nói, muốn lưu lại Yến Trường Phong. Bởi vì Minh Thương chân nhân lúc trước từng nói cho hắn, làm hắn vô luận như thế nào đều phải đem Yến Trường Phong lưu lại, hắn thực mau là có thể hoàn toàn kích hoạt thần phù, đem tin tức truyền lại qua đi, được đến mặt trên chỉ thị. Mà nay khoảng cách Minh Thương chân nhân tế luyện thần phù, đã qua đi hai ngày, nghĩ đến thực mau sẽ có tin tức truyền đến. Chỉ là hắn lại không biết, hắn trong miệng lời nói thiên trì trung thiên địa linh tinh, lại sớm bị Yến Trường Phong thôn phệ không còn, không có một chút dư lưu. Cũng đúng là mượn dùng những cái đó thiên địa linh khí, Yến Trường Phong mới có thể liền phá hai giai, đột phá đến ngưng mạch cảnh cửu trọng. Yến Trường Phong đạm đạm cười, nói quý phái nhiệt tình khẳng khái, Yến mỗ trong lòng cảm kích, thật sự không đành lòng lại đi hấp thu thiên trì trung thiên địa linh tinh, những cái đó thiên địa linh tinh liền để lại cho quý phái thiên tài đệ tử đi. Nếu không phải đã đem thiên trì trung thiên địa linh tinh thôn vệ không còn, chỉ sợ Yến Trường Phong thật đúng là luyến tiếc rời đi. Bất quá hiện tại, hôm nay chỉ thánh địa, đối hắn đã hoàn toàn đã không có lực hấp dẫn. Hiện tại thiên trì thánh địa, cũng liền gần chỉ là thiên địa linh khí tương đối với địa phương khác hơi nồng đậm một ít thôi, nhưng lại cũng rất có hạn, có lẽ mấy ngày liền võ học viện 108 linh phong thượng tu luyện thạch thất trung thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ đều còn không bằng. Quấy rầy quý phái hồi lâu, Yến mỗ thật sự không mặt mũi nào lại làm dừng lại, thỉnh chuyển cáo Minh Thương chân nhân, liền nói lần này thiện duyên, Yến mỗ đã là ghi nhớ, Trương trưởng lão, như vậy cáo từ. Yến Trường Phong cao giọng nói, trong lòng lại là âm thầm cười lạnh, đối phương tìm mọi cách muốn đem hắn lưu lại nơi này, sao lại thật sự chỉ là muốn cùng hắn kết kia cái gì thiện duyên. Điểm này, hắn trong lòng lại là thông thấu khẩn. Chương 225, Bái Sư. Đệ 225 chương Bái Sư. Nghe được Yến Trường Phong khăng khăng phải đi, Trương Mục tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng khẩn trương, vội vàng tiến lên ngăn ở Yến Trường Phong trước mặt, hồng cổ nói, ngươi không thể đi. Yến Trường Phong tức khắc mày một trọn, lạnh giọng nói, Trương trưởng lão đây là ý gì? Trương Mục lập tức phục hồi tinh thần lại, nhớ tới lúc trước Minh Thương chân nhân công đạo không thể rút dây động rừng, vội vàng bồi cười nói, lão phu nhất thời thất thố, Yến công tử không cần để ý. Là trưởng giáo chân nhân công đạo, nói là xuất quan lúc sau, còn muốn cùng Yến công tử một tự. Ha ha, nếu Minh Thương chân nhân còn đang bế quan, liền làm Yến tiểu hữu trước cùng ta đi Thiếu Thanh kiếm phái, đem kia ma kiếm ô chọc đen đuổi gột rửa đi. Ta liền cũng lần sau lại đến bái phỏng Minh Thương đạo hữu, hiểu biết kia địa để Long Ma Vương chi tiết. Đúng lúc này, Trương Mục trước mặt hư không tạo nên quyển quyển không gian gợn sóng, ngay sau đó Huyền Thanh chân nhân liền từ giữa hiện ra tới, cười nói. Huyền Thanh chân nhân, Trương Mục thấy thế tức khắc trong lòng cả kinh, sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Huyền Thanh chân nhân vào giờ phút này đưa ra như vậy yêu cầu. Biết được có Huyền Thanh chân nhân tại đây, hắn muốn lưu lại Yến Trường Phong đã đoạn vô khả năng, vì tránh cho khiến cho hai người hoài nghi, đành phải miễn cười một tiếng, ra vẻ tiếc nuối nói, một khi đã như vậy, kia liền từ tại hạ cung tiễn nhị vị rời đi đi, chỉ là đến lúc đó trưởng giáo chân nhân xuất quan, chỉ sợ sẽ tiếc nuối phi thường. Tương lai còn dài, ngày nào đó Yến mỗ tự nhiên tới cửa bái phỏng. Yến Trường Phong rất có thâm ý nói, hắn tổng cảm thấy Huyền Minh giáo như thế làm, rất có kỳ quặc. Chờ đợi ngày nào đó thực lực cường đại lên, tất nhiên muốn đích thân tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Bất quá hiện tại, hắn tuy rằng thực lực đại trướng, giống nhau nguyên cương cảnh cường giả khó có thể uy hiếp đến hắn, nhưng đối thượng tiểu thiên vị cảnh Minh Thương chân nhân, lại là như cũ kém khá xa. Trương Mục vì biểu thành ý, tự mình đem Yến Trường Phong cùng Huyền Thanh chân nhân đưa ra Huyền Minh giáo, dọc theo đường đi khi thì lời nói dịu dàng khuyên lưu, bất quá Yến Trường Phong lại là chút nào không dao động. Truyền tống trận sáng lên, hai người chớp mắt liền biến mất ở Trương Mục tầm mắt giữa. Hừ, chờ đến hai người sau khi rời khỏi, Trương Mục trên mặt tươi cười tức khắc biến mất không thấy, sắc mặt âm trầm vô cùng, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà hồi. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng cùng Thiếu Thanh kiếm phái có sâu như vậy quan hệ, thế nhưng có thể làm Huyền Thanh tự mình tiến đến nghênh đón, này Thiếu Thanh kiếm phái, hay là cùng tiểu tử này có cái gì liên hệ không thành. Trương Mục tâm tư lập lòe, hướng tới Minh Thương chân nhân nơi mật thất bay đi. Mới vừa đi đến mật thất trước, liền thấy Minh Thương chân nhân vẻ mặt nghiêm nghị từ mật thất trung đi ra. Trương Mục, ngươi tới nơi này làm cái gì, không phải là ngươi xem trọng Yến Trường Phong kia tiểu tử sao? Nhìn đến Trương Mục, Minh Thường chân nhân tức khắc mày nhăn lại, trầm giọng nói, đối yến Trường Phong xưng hô cũng đã xảy ra biến hóa, hiển nhiên là đã được đến mặt trên đối yến Trường Phong thái độ. Ta đang muốn bẩm báo việc này, trưởng giáo chân nhân, kia yến Trường Phong vừa mới đã bị Huyền Thanh chân nhân mang đi, ta ngăn trở không được. Trương Mục vội vàng chắp tay nói, cái gì, Huyền Thanh đem yến Trường Phong mang đi? Minh Thường chân nhân tức khắc biến sắc, ánh mắt lập lòe. Trưởng giáo chân nhân, mặt trên nói như thế nào? Trương Mục thấy thế tiểu tâm hỏi. Minh Thường chân nhân nhìn hắn một cái, nói, sinh tử chớ luận, mang về tổng đà. Trương Mục nghe vậy tức khắc cả kinh, nói, bất quá người này đã bị Huyền Thanh chân nhân mang đi. Không sao, nếu đã minh xác mặt trên đối thái độ của hắn, muốn bắt giết hắn, về sau có rất nhiều cơ hội, Huyền Thanh chân nhân cũng không có khả năng vẫn luôn bảo hộ hắn. Minh Thường chân nhân cười lạnh nói, huống chi, mặt trên đã tỏ vẻ, sẽ phái sứ giả tiến đến tiếp ứng, đến lúc đó liền tính là Huyền Thanh cũng che chở không được hắn. Thiên Võ Học Viện, truyền tống trận pháp sáng lên, lưỡng đạo thân ảnh tức khắc hiện ra tới, đúng là Yến Trường Phong cùng Huyền Thanh chân nhân. Trưởng giáo chân nhân, Yến Tiểu Hữu, Thiếu Thanh kiếm phái đại trưởng lão nhìn thấy Huyền Thanh chân nhân thế nhưng cùng Yến Trường Phong cùng từ Huyền Minh giáo trở về, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Lại Yến Trường Phong đã trở lại, Yến công tử đã trở lại, ngày đó một trận chiến lúc sau, Yến công tử liền mai danh ẩn tích, ta còn tưởng rằng hắn bị yêu ma đại quân sấn loạn mang đi. Ngươi nói bậy gì đó, Yến công tử thần uy cái thế, liền yêu ma vương đâu có thể chém giết, ai có thể mang đi hắn. Yến Trường Phong mới từ truyền tống trận thượng hiện thân, bốn phía lập tức có không ít người vây quanh lại đây, nhìn hắn trong ánh mắt tất cả đều mang theo kính nể chi sắc, lại là làm Yến Trường Phong một trận sờ không được đầu óc. Còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy nơi xa một đạo thần hồng bay tới, đồng thời truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười. Ha ha ha ha, Yến công tử, rốt cuộc làm lão phu chờ đến ngươi. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một người mặc thanh hắc sắc trường bào lão giả lăng không phi độ mà đến, chớp mắt liền rơi xuống Yến Trường Phong trước mặt, cuối cùng càng là làm trò đông đảo người mặt, đối với Yến Trường Phong quỳ gối xuống dưới. Lão phu Chu Liệt, đời này cũng chưa phục hơn người, lần này lại là đối tiểu hữu bội phục ngũ thể đầu địa, thỉnh tiểu hữu thu ta làm đồ đệ, dạy ta trận pháp chi đạo. Này lão giả ngữ không kinh người chết không thôi, từ nơi xa bay tới lúc sau, liền trực tiếp quỳ gối ở Yến Trường Phong trước mặt, căn bản không thèm để ý bốn phía những người khác ánh mắt, thế nhưng muốn bái Yến Trường Phong vi sư. Bốn phía tức khắc lập tức an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này lão giả, trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cái này lão giả, thình lình chính là lúc trước ở lại đế đô tên kia nguyên cương cảnh cường giả. Một cái nguyên cương cảnh cường giả, giờ phút này lại làm cho mọi người mặt, muốn bái Yến Trường Phong vi sư, ai không kinh. Phải biết rằng, Yến Trường Phong hiện tại bất quá một cái 16-17 tuổi thiếu niên thôi, tu vi càng là mới ngưng mạch cảnh. Mà đối phương tuổi tác, ít nói đều có 200 hơn tuổi, hơn nữa vẫn là nguyên cương cảnh cường giả, như thế nhân vật, lại muốn bái Yến Trường Phong uy thế, mặc kệ thấy thế nào, đều làm người cảm thấy cổ quái. Nghe nói vô trước sau, đạt giả vi sư, thỉnh Yến công tử thu ta làm đồ đệ, người nếu là không thu ta, ta liền quỳ thẳng ở chỗ này, không đứng dậy. Chu Liệt thấy Yến Trường Phong thật lâu không có đáp lại, lại là giải khởi bát tới, thẳng giáo bốn phía mọi người xem khóe mắt run rẩy. Chu Liệt nguyên bản đối với trận pháp chi đạo cũng không hiểu biết, nhưng lần này đóng giữ đế đô, kiến thức đến Yến Trường Phong sở bố trí xuống dưới tiểu chư thiên phong ma trận thần uy lúc sau, tức khắc đã bị trận pháp chi đạo cường đại hấp dẫn. Đánh lui yêu ma đại quân lúc sau, hắn liền thông qua truyền tống trận đi vào Thiên Võ Học Viện, đương hắn biết được này tính cả các đại môn phái cùng với đế đô truyền tống trận pháp, cũng là từ Yến Trường Phong truyền cho Bạch Viện trưởng sau mới xây dựng mà thành, đối Yến Trường Phong liền càng thêm bội phục ngũ thể đầu địa. Mấy ngày qua, hắn từ Bạch Viện trưởng nơi đó hiểu biết đến rất nhiều. Biết được Bạch Viện trưởng sở dĩ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội lĩnh ngộ này truyền tống trận pháp, liền đem chi xây dựng ra tới, Yến Trường Phong truyền cho hắn về này truyền tống trận pháp tâm đắc cùng hiểu được khởi tới rồi cực đại trợ giúp. Nhìn một hai phải bái chính mình vi sư Chu Liệt, Yến Trường Phong cũng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới đối phương đường đường nguyên cương cảnh cường giả, thế nhưng sẽ bái chính mình như vậy một cái ngưng mạch cảnh tiểu võ giả vi sư. Ngay cả đứng ở hắn bên người Huyền Thanh chân nhân, cùng với bốn phía các đại môn phái trưởng lão, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, một trận vô ngữ. Chương 226, thăm dò đế đô, đệ 226 chương thăm dò đế đô. Đối với Chu Liệt bái sư, Yến Trường Phong cũng có chút xúc không kịp phòng. Tinh tế đánh giá một phen, Yến Trường Phong phát hiện Chu Liệt đến đích xác có vài phần tu luyện trận đạo thiên phú, chỉ là khởi bước lại là quá muộn một ít. Trầm ngâm một lát, Yến Trường Phong nói, ngươi nếu là muốn hiểu biết trận đạo, ta lại là nhưng nói với ngươi đạo nhất nhị, giải ngươi trong lòng hoang mang, đến nỗi bái sư, liền không cần. Nghe được Yến Trường Phong như vậy nói, Chu Liệt lại là mừng rỡ như điên, thuận thế leo lên, trực tiếp đối với Yến Trường Phong phanh phanh phanh hướng trên mặt đất khái mấy cái bái sư lễ, trong miệng kêu to, Yến công tử có thể nguyện chỉ điểm ta, giải trong lòng ta hoang mang, đó chính là sư phụ ta, đa tạ sư phụ. Bốn phía mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới Chu Liệt lớn như vậy đem tuổi, thế nhưng còn sẽ chơi như vậy thủ đoạn. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì, mà đúng lúc này, kia bốn phía mọi người thấy Chu Liệt này làm, lại là cũng đi ra không ít người tới, quỳ gối ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng cũng dục noi theo Chu Liệt bái sư. Ta cũng muốn bái sư, thỉnh Yến công tử thu ta làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời, hiện trường lập tức sôi trào lên, thế nhưng có không ít người đều xông tới, sôi nổi quỳ gối ở Yến Trường Phong dưới chân. Yến Trường Phong ngây ngẩn cả người, bên người Huyền Thanh chân nhân cũng sợ ngây người, nghe tin tới rồi Bạch viện trưởng cùng Mạc Bạch cũng đều hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, nơi này thế nhưng nhắc lên bái sư nhiệt triều. Bất quá Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng thu đồ đệ, ngay cả lúc trước Chu Liệt, hắn cũng vẫn chưa đồng ý đem chi nhận lấy. Đệ tử Vương Hy Yên, thỉnh Yến công tử thu ta làm đồ đệ, dạy ta kiếm đạo. Liền ở Yến Trường Phong đầu đại là lúc, thế nhưng lại có một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, thế nhưng là Vương Hy Yên. Ân, nửa bước kiếm ý, nhìn đến Vương Hy Yên, Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Lúc trước lần đầu tiên kiếm đạo Vương Hy Yên thời điểm, Yến Trường Phong liền phát hiện Vương Hy Yên có được kiếm tâm, chưa từng tưởng ngắn ngủn mấy tháng, đối phương thế nhưng đã lĩnh ngộ ra một tia kiếm ý. Phàm là có thể lĩnh ngộ kiếm ý giả, ở trên kiếm đạo thiên phú đều là cực cao. Toàn bộ Đại Càn Quốc chung, lĩnh ngộ kiếm ý giả cũng ít ỏi không có mấy. Lúc trước Vương Hy Yên cùng hắn luận kiếm thua ở trên tay hắn thời điểm, Vương Hy Yên liền từng hướng Yến Trường Phong bái sư, bất quá lại bị Yến Trường Phong cự tuyệt, không nghĩ tới giờ phút này lại là lại đứng dậy. Bất quá Yến Trường Phong thái độ như cũ kiên quyết, cự tuyệt những người này bái sư thỉnh cầu. Liền tính là Chu Liệt, hắn cũng vẫn chưa đem này coi làm đệ tử, chỉ là đối phương đơn phương nhận hắn vi sư thôi. Đem những người này hết thảy phân phát lúc sau, Yến Trường Phong cảm tạ Huyền Thanh chân nhân lúc sau, liền về tới kiếm trúc trong viện. Thanh Lân sớm đã trở lại nơi này, ở chỗ này tu luyện Yến Trường Phong lúc trước truyền cho hắn thần long cửu biến. Nguyên bản, Yến Trường Phong vốn dĩ muốn nương lần này hóa long quyết tầng thứ nhất đại thành, tu luyện đến long lực cảnh đệ tam giai đoạn, lại đi sấm sấm thí luyện tháp, nhìn xem thí luyện tháp đỉnh đến tột cùng che giấu có cái gì bí mật, nhưng nghĩ đến thứ 8-12 tầng kia đầu kim long, Yến Trường Phong liền từ bỏ quyết định này. Thứ 8-12 tầng kia đầu kim long đã có được linh trí, có thiên vị cảnh trở lên thực lực, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không có nửa điểm xông qua khả năng. Nhưng thật ra những cái đó yêu ma, còn cần lưu ý. Này đó yêu ma, lại nhiều lần muốn đánh hạ đế đô, rốt cuộc là vì cái gì? Yến Trường Phong trong lòng trầm tư. Ngày kế, Yến Trường Phong thông qua truyền tống trận, đi tới đế đô. Hắn đầu tiên là vòng quanh đế đô tinh tế đánh giá tìm tòi một phen, nhìn xem đế đô chung đến tột cùng có cái gì ở hấp dẫn này đó yêu ma. Bất quá tìm kiếm hồi lâu, lại như cũng không có gì phát hiện. Theo sau hắn lại bay lên trời cao, quan sát toàn bộ đế đô, tức khắc trong lòng cả kinh. Thì ra là thế, này đế đô phía dưới, thế nhưng giấu giếm ẩn long mạch. Yến Trường Phong thân ở trời cao, đem phía dưới địa hình xem rành mạch. Kia đế đô địa hình, giống như là một đầu ngọa long, mà ở này ngọa long một chỗ khác, liên tiếp rõ ràng là Thiên Võ Học Viện một long mạch. Này đó yêu ma, như thế hao hết tâm tư muốn công chiếm đế đô, tất nhiên là muốn giam cầm này đế đô phía dưới ẩn long mạch, sau đó lấy này ẩn long mạch, dẫn ra Thiên Võ Học Viện quanh thân kia 9 điều chân long mạch. Một khi cửu điều long mạch chung tùy ý một cái bị ẩn long mạch hấp dẫn, rút ra tới, này cửu long bảo vệ xung quanh một châu thế cục liền sẽ nháy mắt bị đánh vỡ, kia cửu long bảo vệ xung quanh châu liền sẽ chìm. Kia, châu, vị trí, Yến Trường Phong lúc này mới phát hiện chính mình lúc trước để sót cỡ nào quan trọng tin tức. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này đế đô thế nhưng là ngọa long chi cục, ngầm thế nhưng giấu giếm ẩn long mạch. Địa thế, phong thủy, cùng trận đạo chính là một nhà, Yến Trường Phong tinh thông trận pháp, tự nhiên cũng có thể công nhận ra này đó tới. Kia cửu long bảo vệ xung quanh, châu, phóng đại xem, đó là Thiên Võ Học Viện, nếu là ở thu nhỏ lại phạm vi, đó là thí luyện tháp, này đó yêu ma mục đích, ở thí luyện tháp, quan trắc ra đế đô hạ giấu giếm ẩn long mạch sau, Yến Trường Phong tức khắc liên tưởng ra rất nhiều. Lại hồi tưởng lúc trước Dạ Xoa Vương tiến đến đánh lén Bạch viện trưởng khi sở lưu lại nói, công chiếm đế đô lúc sau, sớm hay muộn sẽ san bằng Thiên Võ Học Viện, giờ phút này cùng Yến Trường Phong phỏng đoán, vừa lúc liên hệ lên. Bất quá, này đó yêu ma như vậy mất công, rốt cuộc là vì này thí luyện tháp cái gì? Yến Trường Phong không khỏi thần sắc hơi lóe, là đơn thuần vì này tòa thí luyện tháp bản thân, vẫn là vì thí luyện tháp tháp đỉnh tồn tại. tháp đỉnh hay không thật sự tồn tại cái gì khó lường bí mật. Yến Trường Phong trong lòng trầm tư. Đúng lúc này, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra cảnh giác, chỉ thấy phía trước dãy núi bên trong, đột nhiên có một đạo màu đen u mang hướng tới hắn bay nhanh mà đến, mặt trên ẩn chứa có vô cùng lực lượng cường đại dao động, liền tính là hắn lần này tu luyện khiến cho thân thể được đến rất lớn tăng lên, giờ phút này cũng không khỏi cả người lông tơ dựng thẳng lên. Người nào, không có chút nào chần chờ, Yến Trường Phong trước tiên lướt ngang đi ra ngoài. Hưu, một chi màu đen mũi tên, mặt trên bao phủ vô cùng nồng đậm ma khí, từ Yến Trường Phong vừa mới nơi hư không xuyên thấu qua đi, nơi đi qua, hư không giữa lưu lại một cái thật dài màu đen cái đuôi. Hư không thế nhưng đều bị này chi mũi tên cắt qua. Thiên vị cảnh, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị thiên vị cảnh cường giả theo dõi. Từ vừa mới bay qua kia mũi tên thì mặt trên lăn lộn ma khí, Yến Trường Phong trong đầu tức khắc hiện ra kia đầu địa để Long Ma Vương thân ảnh tới. Kia đầu địa để Long Ma Vương, thình lình chính là tiểu thiên vị cảnh thực lực. Hừ, không nghĩ tới tại yêu ma đại quân, thế nhưng liên tiếp thua tại ngươi này chỉ ngưng mạch cảnh con kiến trên tay, để mạng lại đi. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, ngay sau đó hư không chấn động, Yến Trường Phong nơi hư không gột rửa lấy phân chuồng vòng gợn sóng, ngay sau đó, một đầu toàn thân đen nhánh, cao lớn vô cùng ma vương liền xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt. Đúng là địa để Long Ma Vương, này đầu địa để Long Ma Vương, giờ phút này đối Yến Trường Phong có thể nói là hận thấu xương. Mấy ngày nay tới, hắn đã bắt được mấy cái nhân loại võ giả cùng tu sĩ, từ bọn họ nơi đó biết được, kia đế đô chung quanh tiểu chư thiên phong ma trận, cùng với kia liên thông các đại môn phái truyền tống trận, toàn cùng Yến Trường Phong có quan hệ. Chương 227, gặp đánh lén. Đệ 227 chương gặp đánh lén. Một con ngưng mạch cảnh con kiến, cũng dám hư đại sự của ta, tha cho ngươi không được. Địa để Long Ma Vương tức giận vô cùng, tiểu thiên vị cảnh tu vi hơi thở bày ra tới, áp bách hư không, chỉ là đứng ở nơi đó, liền ép tới hư không không ngừng rung động. Thật lớn uy áp, che trời lấp đất giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong đè ép lại đây. Yến Trường Phong thần sắc khẽ biến, trên người có kiếm khí lao ra, từng luồng sắc nhọn chi khí hướng thoát ra tới, đem kia dùng để uy áp chảm phá. Có vài phần môn đạo, bất quá hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Địa để Long Ma Vương cười lạnh, đại thủ vung lên, tức khắc có cuồn cuộn ma khí mãnh liệt ra tới, che trời, giữa không trung đen nghìn nghịt một mảnh, hóa thành một con thật lớn bàn tay, hướng tới Yến Trường Phong chụp xuống dưới. Ma La Bàn Nhược, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh, cửa này thần thông tương đương quen thuộc, kiếp trước chu sát một ít ma đạo tu sĩ bên trong, liền có nhân tu luyện quá cửa này thần thông, chưa từng tưởng trước mắt này đầu ma vương, thế nhưng cũng sẽ thi triển cửa này thần thông. Ầm ầm ầm, trong hư không phát ra ù ù chi âm, phảng phất muốn sụp đổ giống nhau, thật lớn ma thủ chụp rơi xuống, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản trụ. Lấy thân hóa kiếm, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, Yến Trường Phong cả người lông tơ tạc khởi, thi triển lấy thân hóa kiếm đồng thời, còn đồng thời thi triển ra một môn thượng thừa thân pháp, bằng mau tốc độ tránh đi. Nhưng ở không tu luyện ra pháp lực, đem võ kỹ tiến hóa thành thần thông phía trước, như cũng khó có thể phát huy ra này hai môn thân pháp chân chính uy lực, tốc độ đã chịu rất lớn hạn chế. Hơn nữa kia ma thủ quá mức thật lớn, căn bản không có khả năng né tránh. Thật lớn cảm giác áp bách truyền đến, Yến Trường Phong trong lòng dâng lên vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm, tại đây một trường hạ, toàn bộ thân thể đều phảng phất muốn hòa tan giống nhau, kia ma trường chưa hoàn toàn chụp dừng ở hắn trên người, chỉ là kia nở rộ ra tới hơi thở áp bách, liền đem thân thể hắn ép tới sắp băng khai. Này vẫn là ở hắn rèn luyện ra không tì vết thân thể, cũng đem hóa long quyết tu luyện tới rồi tầng thứ nhất đỉnh, long lực cảnh đạt tới đệ tam giai đoạn dưới tình huống, nếu là người bình thường, liền tính là thuế phàm cảnh, thậm chí là nguyên cương cảnh cường giả, đều phải lập tức băng diệt thân thể. Thiên vị cảnh lực lượng, thật sự quá mức cường đại rồi, so nguyên cương cảnh đều phải cường ra quá nhiều. Tu hành chi đạo, càng là sau này, càng là gian nan, mỗi một cái cảnh giới, đều có không thể vượt qua hồng câu. Bởi vậy càng là hướng phía sau, liền càng là khó có thể vượt cấp khiêu chiến, chính là cùng cảnh giới chung, lực lượng đều sẽ phân ra 3-7 loại. Liền tại đây sinh tử tồn vong hết sức, Yến Trường Phong thần thức trong biển, kia nguyên bản bởi vì thôn vệ huyền minh giáo thiên trì trung đại lượng thiên địa linh tinh mà cánh hoa khép kín lên thất sắc đạo lý, giờ phút này lại đột nhiên nở rộ vô lượng thanh huy. Một quả kim sắc phù văn, từ trong đó một mảnh cánh hoa thượng lưu chuyển ra tới, chui ra Yến Trường Phong ấn đường, theo sau vô thanh vô tức hoàn toàn đi vào kia cái áp xuống tới thật lớn ma thủ phía trên. Ầm vang, trên bầu trời đột nhiên gian sấm sét ầm ầm, kia thật lớn ma thủ giữa đột nhiên sáng lên lóa mắt kim sắc thần hoa, phá tan hắc ám, chiếu sáng khắp không trung, đem thái dương quang hoa đều che lại xuống dưới. Một tiếng ầm vang vang lớn lúc sau, kia thật lớn ma thủ, nhẹ nhàng một trận, theo sau thế nhưng hóa thành từng luồng màu đen gió lốc, thổi quét tứ phương, giữa chất chứa khủng bố lực lượng, thế nhưng như vậy tiêu tán. Xôn xao, Yến Trường Phong quần áo bị này hắc phong quải xôn xao rung động. Hắn ngơ ngẩn nhìn kia theo thật lớn ma thủ cùng nhau biến mất không thấy kim sắc phù văn, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ, kia kim sắc phù văn chính là thất sắc đạo liên hấp thu huyền minh giáo một hồ thiên địa linh tinh lúc sau, lưu chuyển ra tới kia cái phù văn. Lúc ấy hắn liền có điều cảm giác, tại đây cái phù văn giữa cảm nhận được đạo cùng lý hơi thở, chỉ là bởi vì tu vi cảnh giới không đủ để chịu tải đạo cùng lý, cho nên Yến Trường Phong mới vừa rồi không có đi nghiên cứu cùng tìm hiểu này cái phù văn. Lại chưa từng nghĩ đến, tại đây thời điểm mấu chốt, này cái phù văn thế nhưng cứu hắn một mạng. Là thất sắc đạo liên, đã nhận ra ta nguy cơ, kích phát ra này cái phù văn. Yến Trường Phong trong lòng chấn động, này thất sắc đạo liên, thế nhưng có thể cảm nhận được hắn nguy cơ, do đó kích phát ra kia cái thần bí phù văn cứu hắn tánh mạng. Hắn tim đập không khỏi gia tốc, này thất sắc đạo liên, hay là có được ý thức. Yến Trường Phong trong lòng sinh ra một cái vớ vẩn ý niệm. Bởi vì này thất sắc đạo liên, chính là hắn kiếp trước cộng sinh một quả đạo chủng, theo hắn kiếp trước ngã xuống, này cái đạo chủng theo linh hồn của hắn đã trọng sinh, hơn nữa trưởng thành thành này cây đạo liên. Mà này cái cùng hắn cộng sinh đạo chủng, thế nhưng có được ý thức, có thể nào kêu hắn không trong lòng khiếp sợ. Bất quá hiện tại không phải suy nghĩ sâu xa thời điểm, đem địa để Long Ma Vương thi triển ra tới Ma La Ba nhược đại thủ ấn phá giải lúc sau, Yến Trường Phong lập tức từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng tới đế đô bay nhanh mà đi. Đế đô bày ra có tiểu chư thiên phong ma đại trận, tuy rằng bởi vì cũng không hoàn chỉnh, làm cho cửa này trận pháp uy lực không đủ để treo cổ tiểu thiên vị cấp bậc ma vương, nhưng kích hoạt lúc sau, đối phương muốn đem này tiểu chư thiên phong ma trận công phá, lại cũng yêu cầu tiêu phí một ít công phu. Mà trong khoảng thời gian này, đủ để chờ tới các đại môn phái cường giả tới viện. Mà liền ở Yến Trường Phong phản ứng lại đây, hướng tới đế đô chạy như bay mà đi thời điểm, kia địa để Long Ma Vương cũng từ khiếp sợ trạng thái phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng không từng nghĩ đến, trước mắt cái này chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi, ở hắn xem ra có thể tùy tay nghiền giết con kiến, thế nhưng phá giải hắn Ma La Ba nhược cửa này đại thần thông. Cửa này thần thông, cương mãnh vô cùng, liền tính là lúc trước hắn cùng huyền minh giáo trưởng giáo chân nhân Minh Thương giao thủ thời điểm, đối phương cũng muốn toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản được trụ. Mà giờ phút này, hắn thậm chí căn bản chưa từng nhìn đến Yến Trường Phong thi triển cái gì cường đại thủ đoạn tới, chỉ ẩn ẩn nhìn đến một đạo kim sắc quang hoa hiện lên. Kia ngưng tụ ra tới thật lớn ma thủ liền bị hoàn toàn đánh tan, hóa thành từng luồng gió lốc, giữa khổng lồ lực lượng dao động liền mạc danh biến mất không thấy. Lấy tiểu tử này tu vi, quả quyết không có khả năng có thực lực cường đại như vậy, tất là hắn người mang trọng bảo. Địa để Long Ma Vương lập tức phản ứng lại đây, nhìn hướng tới phía dưới chạy như bay mà đi Yến Trường Phong, trong ánh mắt u mang lập lòe. Muốn chạy, không đơn giản như vậy. Địa để Long Ma Vương hừ lạnh một tiếng, hơi thở cuồn cuộn, tác động cửu thiên thượng lôi đình. Bay thẳng đến Yến Trường Phong đánh rớt đi xuống, muốn ngăn cản Yến Trường Phong trốn hồi đế đô. Suy lạp, kia màu ngân bạch hồ quang giống như một thanh chiến đao, hướng tới Yến Trường Phong đánh rớt đi xuống. Nếu là tầm thường tu sĩ, nhìn thấy như vậy lôi đình đánh rớt xuống dưới, tất nhiên sẽ ý tưởng tránh đi. Nhưng đối mặt này màu ngân bạch hồ quang công kích, Yến Trường Phong lại là không hề có tránh né ý tứ. Bùm bùm, kia đạo thiểm điện vô cùng tinh chuẩn đánh rớt ở Yến Trường Phong trên người, nhưng không có đối hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hắn đạo võ song tu, rèn luyện ra không tì vết thân thể, lại đem hóa long quyết tu luyện đến tầng thứ nhất đỉnh, thân thể cường độ, liền tính là nguyên cương cảnh cường giả đều so ra kém. Giống nhau tia chớp, đã rất khó đối hắn tạo thành thương tổn. Trừ phi là trải qua pháp lực cô đọng, tế luyện mà thành thần thông, tỉ như huyền minh giáo trưởng giáo Minh Thương sở thi triển thiên ý tứ tượng quyết trung lôi điện, mới có thể đối Yến Trường Phong tạo thành uy hiếp. Chương 228, trận pháp chi lực, đệ 228 chương trận pháp chi lực. Cái gì, tại sao lại như vậy? Địa để Long Ma Vương giật mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong bị tia chớp bổ trúng, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Phải biết rằng, liền tính là thuế phàm cảnh, thậm chí là nguyên cương cảnh cường giả, nếu là bị bầu trời này lôi đình tia chớp bổ trúng, cũng không có khả năng lông tóc vô thương. Mà trước mắt cái này chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi tép diêu, thế nhưng hoàn toàn làm lơ này lôi đình tia chớp. Hắn sắc mặt trầm xuống, kia tia chớp công kích không có hiệu quả. Khiến cho Yến Trường Phong đã đi vào đế đô trên không, hắn muốn lưu lại Yến Trường Phong, đã sai thất thời cơ tốt nhất. Hắn ánh mắt một ngưng, ở trên hư không trung lại lần nữa ngưng tụ ra một con ma thủ, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp đi xuống. Hư không đều phảng phất phải bị hắn chảo cởi một khối, tràn ngập ra khủng bố lực lượng hơi thở. Tiểu chư thiên phong ma trận, khai, Yến Trường Phong nhận thấy được nguy cơ, trong cơ thể nguyên khí kích động, trực tiếp câu động bố trí ở đế đô Tiểu Chư Thiên Phong ma trận. Kia trận pháp chính là từ hắn bố trí, hắn tự nhiên có thể tùy ý mở ra. Trên mặt đất kim sắc trận văn hiện lên, theo sau ở trên hư không trung có hiện ra từng điều kim sắc thần văn, ở trên hư không trung như cá giống nhau bơi lội. Tiểu Chư Thiên Phong ma đại trận bao phủ phạm vi cực lớn, đem toàn bộ đế đô đều gắn vào bên trong, trời cao trung đồng dạng có trận pháp chi lực kích động. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, trực tiếp chát nhập Tiểu Chư Thiên trận pháp bên trong. Ầm vang, kia ma nắm chặt vì sau đó, chảo nhiếp xuống dưới, cùng Tiểu Chư Thiên Phong ma trận chạm vào nhau, tức khắc phát ra khủng bố lực lượng dao động, thổi quét bốn phương tám hướng, đem nơi xa một ít ngọn núi đều chặn ngang bẻ gãy. A, là địa để Long Ma Vương. Đế đô trung võ giả cùng tu sĩ tất cả đều bị này thật lớn động tĩnh kinh động, tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy một con thật lớn ma thủ, chộp vào Tiểu Chư Thiên Phong ma trận hộ thuẫn mặt trên. Chỉ là thực mau, kia ma chảo liền tán loạn, hóa thành cuồn cuộn ma khí, che trời lấp đất, quanh quẩn ở đế đô trên không. Là địa để Long Ma Vương, hắn ở đối Yến công tử ra tay. Hắn là muốn mạnh mẽ phá vỡ này Tiểu Chư Thiên Phong ma đại trận sao? Mau đi thỉnh các phái cường giả tiến đến chi viện. Đế đô chung mọi người ra đầu tê dại, cứ việc cách Tiểu Chư Thiên Phong ma đại trận, nhưng như cũng cảm giác được kia đầu địa để Long Ma Vương cường đại hơi thở. Đặc biệt là vừa mới kia ma chảo đánh ở Tiểu Chư Thiên Phong ma đại trận thượng thời điểm, toàn bộ đại trận đều rung động lên, mặt đất đều ở lay động. Tiểu Thiên vị cảnh cường giả, lực lượng chi cuồn cuộn, lệnh người khó có thể tưởng tượng. Một đạo thân ảnh phóng lên cao, hướng tới Yến Trường Phong đón đi lên. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Người tới đúng là Chu Liệt. Tuy rằng Yến Trường Phong vẫn chưa đáp ứng thu hắn làm đồ đệ, nhưng hắn vẫn luôn kiên trì xưng hô Yến Trường Phong vi sư tôn. Ta không có việc gì, ngươi đi thỉnh các phái tông chủ tiến đến, bắt giết ma đầu. Yến Trường Phong trong mắt có hàn mang lập lòe, không nghĩ tới này Long Ma Vương lại là như vậy lớn mật, đã trải qua lần trước đại bại lúc sau thế nhưng còn dám đi một mình đi vào nơi này muốn tập giết hắn. Vừa rồi, nếu không có là hắn kia thất sắc đạo liên đột nhiên phát huy, giữa lưu chuyển ra tới kia cái thần bí phù văn ngăn cản ở địa để Long Ma Vương ma la ba nhiều thần thông, hậu quả khó liệu. Hừ, bổn vương liền nhìn xem, người này Tiểu Chư Thiên Phong ma trận, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Địa để Long Ma Vương không muốn như vậy rời đi, cả người kích động khởi minh mông pháp lực dao động, hắn đôi tay ôm viên, ngưng tụ ra một cái thật lớn màu đen viên cầu, giữa ẩn chứa có cuồn cuộn pháp lực, độ cao ngưng tụ, hướng tới đế đô phía trên Tiểu Chư Thiên Phong ma đại trận kích phát ra tới hộ thuẫn ném tới. Thiên thế, địa thế, vì ta sử dụng. Yến Trường Phong tóc dài bay múa, hai mắt phiếm xuất huyết quang, trong cơ thể trận môn mở rộng ra, giữa phóng xuất ra nguyên khí. Yến Trường Phong đôi tay huy động, bốn phía trong hư không tức khắc nhấc lên từng luồng lực lượng gió lốc, từng luồng lực lượng cường đại hội tụ lại đây. Đó là nơi này thiên địa đại thế, tức trận pháp chi lực. Hắn lấy trong cơ thể nguyên khí, câu động Tiểu Chư Thiên Phong ma trong trận ẩn chứa trận pháp chi lực, lấy tự thân vì vật dẫn, đem này đại thế dẫn động đến trên người mình. Ma la ba nhược, ta cũng sẽ. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, đôi tay một phen, cả người hung thần lệ khí điên cuồng tuôn ra, sát khí ngập trời, trong hư không ngưng tụ ra một con thật lớn ma trưởng. Bất quá cái này ma trưởng, lại cũng không là từ pháp lực cô động mà thành, mà là từ trận pháp chi lực, thiên địa đại thế sở hình thành. Oanh, Yến Trường Phong một tiếng gào to, thật lớn ma trưởng bay thẳng đến kia màu đen ma vợt bóng qua đi. Ầm vang, ma thủ trực tiếp xuyên qua Tiểu Chư Thiên Phong ma đại trận bích trướng, cùng màu đen ma cầu đánh vào cùng nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa chấn động, trong hư không nhấc lên một trận lại một trận lực lượng gió lốc. Cổ lực lượng này gió lốc, thổi quét tứ phương, thế nhưng đem địa để Long Ma Vương đều đẩy lui nửa bước. Kia Tiểu Chư Thiên Phong ma đại trận bích trướng cũng rất nhỏ rung động, bất quá cũng không lo ngại, đến nỗi Yến Trường Phong, còn lại là vững như Thái Sơn, định ở trên hư không giữa, giống như một tôn ma thần. Tại đây Tiểu Chư Thiên Phong ma đại trận bên trong, có cuồn cuộn không ngừng trận pháp chi lực. Cùng với thiên địa đại thế thêm vào, Yến Trường Phong thế nhưng có thể cùng này địa để Long Ma Vương ngạnh hám. Một màn này tức khắc chấn kinh rồi đế đô giữa vô số người, Chu Liệt ánh mắt càng thêm nóng cháy, đối với trận pháp chi đạo càng thêm si mê. Đây là trận đạo mị lực, chỉ là Yến Trường Phong tuy rằng giờ phút này phong cảnh vô hạn, thực lực khủng bố, nhưng hắn hiện tại tu vi quá thấp, trong cơ thể liền pháp lực đều còn không có cô đọng ra tới, sáng lập ra tới trận môn, cũng vẫn là mượn dùng người khác pháp lực sáng lập mà thành. Nguyên khí xa xa không đủ. Lần này dẫn động Tiểu Chư Thiên Phong ma đại trận bên trong trận pháp chi lực, cùng với kia thiên địa đại thế, đối chính hắn cũng sẽ có điều tổn thương. Hắn hiện tại thoạt nhìn cường đại vô cùng, nhưng cùng Tiểu Thiên vị cảnh giao phong, nhưng lại có rất lớn hạn chế, không thể rời đi này trận pháp bao phủ phạm vi. Một khi rời đi trận pháp bao phủ phạm vi, những cái đó lực lượng liền sẽ biến mất, một lần nữa trở về trận pháp bên trong, trở về trong thiên địa. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ rất khó làm được. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, trong mắt ẩn chứa sát khí, trọng sinh thời gian dài như vậy tới nay, hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy nguy cơ, làm hắn đối này Long Ma Vương sát tâm nổi lên. Chỉ là, hắn biết, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, muốn sát Long Ma Vương căn bản không có khả năng. Mà nay có thể mượn dùng này tiểu chư thiên phong ma đại trận lực lượng, miễn cưỡng ngăn cản trụ đối phương cũng đã tương đương không dễ dàng. Kia địa để Long Ma Vương trong mắt u mang thâm thúy, nhìn giữa không trung giống như ma thần giống nhau lăng không mà đứng Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy thủ đoạn, đối với trận pháp thế nhưng như vậy tinh thông, có thể mượn dùng trận pháp chi thế, đem hắn đều đánh lui nửa bước. Hắn đối với trận pháp cũng lược có hiểu biết, biết này tiểu chư thiên phong ma đại trận cường đại, lúc trước hắn yêu ma hai tộc tổ tiên, thượng cổ là lúc, liền từng bởi vì cửa này đại trận ăn lỗ nặng, cuối cùng đại bại mà về, không nghĩ tới trước mắt người này, thế nhưng biết được cửa này đại trận bố trí phương pháp. Hơn nữa còn có thể dẫn động này đại trận chung trận pháp chi lực, thiên địa đại thế. Cũng không phải mỗi cái trận pháp sư, đều có thể đủ dẫn động trận pháp chung lực lượng vì mình dùng, muốn làm được này một bước, yêu cầu đối với trận pháp phi thường tinh thông, ở trận đạo thượng có cực cao đạo hạnh mới được, ít nhất cũng đến là tông sư cấp bậc trận pháp đại gia mới có thể làm được. Mà trước mắt thiếu niên này, rõ ràng mới ngưng mạch cảnh tu vi, hơn nữa tuổi bất quá 20, lại có trận đạo tông sư cấp bậc trận đạo tu vi, đích xác kêu hắn kinh hãi không thôi. Chương 229, Cầm Long Thủ. Đệ 229 chương Cầm Long Thủ. Địa để Long Ma Vương ánh mắt híp lại, trong mắt có hàn mang lập lòe, phi thường không cam lòng, rất muốn đem Yến Trường Phong bắt giết chết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào công phá tiểu chư thiên phong ma đại trận. Huống chi, mà nay mượn dùng trận pháp chi lực, Yến Trường Phong đã là có thể cùng hắn tương đỉnh chống lại. Hừ, lần này tính ngươi vận may, ngày nào đó đãi bổn vương công phá đế đô, nhất định thân thủ bắt giết ngươi. Địa để Long Ma Vương hừ lạnh một tiếng, tay áo một quyển, liền dục rút đi, lại nghe đến Yến Trường Phong cố ý khiêu khích tiếng động. Ha ha, công phá đế đô, bắt giết ta, chỉ bằng ngươi cái này phế vật sao? Kiến giải đế Long Ma Vương dục rút đi, Yến Trường Phong cố ý châm chọc nói, muốn đem hắn kéo giải trụ, đến lúc đó chờ thập đại môn phái các đại trưởng giáo tiến đến, liên thủ bắt sát nó, hảo bình ổn lần này yêu ma đại loạn. Ngươi nói cái gì? Yến Trường Phong khiêu khích quả nhiên hiệu quả. Này địa để Long Ma Vương kiểu gì tu vi, chính là tiểu thiên vị cảnh cường giả, thực lực cường đại, như thế nào chịu đựng một cái chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi, hắn trong mắt con kiến khiêu khích. Như thế nào, không phục sao? Đường đường một thế hệ ma vương, lại liền ta cái này chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi tiểu nhân vật đều không làm gì được, không phải phế vật lại là cái gì? Yến Trường Phong ngôn ngữ tương kích, giống, địa để Long Ma Vương tức khắc bạo nộ, thế đi ngừng, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, tràn ngập sát khí. Ngươi cho rằng, tránh ở này trận pháp bên trong, bổn vương tiện lợi thật nề hà ngươi không được sao? Hôm nay bổn vương liền phá ngươi trận pháp, làm ngươi nhìn xem, cái gì là lực lượng tuyệt đối. Địa để Long Ma Vương bị hoàn toàn chọc giận, dưới cơn thịnh nộ, thế nhưng khiến cho cả người hơi thở bạo trướng. Một cổ khủng bố hơi thở gột rửa mở ra, địa để Long Ma Vương hiện hóa chân thân, thân thể cao tới mấy chục trượng, toàn thân đen nhánh, giống như một đầu thật lớn ma long. Từng miếng màu đen vảy, lập lòe lăng liệt hàn quang, biểu lộ một loại quỷ dị ma lực, có thể thôn phệ ánh sáng. Hắn cả người ma khí hôi hổi, ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, trực tiếp dò ra giữ tợn ma chảo, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp xuống dưới. Ầm ầm ầm, kia tiểu chư thiên phong ma đại trận tức khắc kịch liệt rung động, giữa kim sắc trận văn lưu động tốc độ càng nhanh. Trên bầu trời hiện ra một cái thật lớn màu đen lốc xoáy, phảng phất tận thế giống nhau. Giờ phút này, này địa để Long Ma Vương mới vừa rồi chân chính bày ra ra thực lực của chính mình. Lúc trước tấn công Huyền Minh giáo thời điểm, thế nhưng còn có điều giữ lại. Dám can đảm khinh nhờn bổn vương làm ngươi sống không bằng chết. Địa để Long Ma Vương tràn ngập sát khí nói, thanh âm to lớn vang dội, chấn đến hư không ù ù rung động, như là sấm sét cuồn cuộn. Phải không, ngươi có thể làm được cứ việc thử xem. Yến Trường Phong bình tĩnh vô cùng, đứng ở hư không, từng luồng trận pháp lực lượng từ hắn thân thể giữa ra ra vào vào, càng có thiên địa đại thế thêm vào ở hắn trên người. Toàn bộ đều phảng phất thành trận pháp một bộ phận. Trên thực tế cũng đích xác như thế, giờ phút này, hắn nghiễm nhiên đã thay thế được này trận pháp nguyên bản mắt trận. Địa để Long Ma Vương ánh mắt phát lạnh, không ngừng đánh sâu vào tiểu chư thiên phong ma đại trận phòng ngự bích chướng, muốn công phá tiến vào. Yến Trường Phong thao túng trận pháp chi lực, đối địa để Long Ma Vương công kích địa phương tiến hành gia cố, hơn nữa dẫn động thiên địa đại thế, đem đại bộ phận lực lượng đều tá rớt. Bất quá dù vậy, Này tiểu chư thiên phong ma đại trận đã rung động không thôi, thậm chí mặt trên có vết rạn hiện lên. Có hiệu quả, địa để long ma vương thấy thế tức khắc đại hỉ, chỉ là kinh hỉ chỉ liên tục nháy mắt mà thôi, kia phòng ngự bích chướng mặt trên cái khe liền bị Yến Trường Phong đưa tới trận pháp chi lực chữa trị. Ta xem ngươi có thể ngăn cản bao lâu, địa để long ma vương cười lạnh, phát ra càng thêm cuồng bạo công kích, một đợt tiếp một đợt, không ngừng công kích cùng cái địa phương, khiến cho nơi đó vết rạn khó có thể đuổi kịp chữa trị tốc độ. Đúng lúc này, đế đô trung truyền tống trận lại là sáng lên, vài cổ lực lượng cường đại hơi thở hiện lên. Lớn mật ma đầu, thế nhưng không biết sống chết, còn dám tới này quát tháo, hôm nay kêu ngươi có đến mà không có về. Vài đạo thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, hơi thở như hồng, cường đại vô cùng, tất cả đều đắm chìm trong thần quang bên trong, phảng phất một vòng luân liệt nhật. Thế nhưng tất cả đều là tiểu thiên vị cảnh tu vi. Ước chừng có 5 vị, Thiếu Thanh kiếm phái Huyền Thanh chân nhân cùng Minh Thương chân nhân thình lình liền ở trong đó. Cái gì? Địa để long ma vương tức khắc kinh hãi, lại thấy Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong lòng tức khắc một đột. Không tốt, trúng kế, đáng chết tiểu tử, dám can đảm tính kế bổn vương. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, ngày nào đó chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Thấy thế nhưng có 5 tên cùng hắn cùng cấp bậc nhân loại cường giả hiện thân, kia địa để long ma vương tức khắc đại kinh thất sắc, không có chút nào do dự, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu, lưu lại đi. Đúng lúc này, vẫn luôn ở trận pháp bên trong, mượn dùng trận pháp chi lực tiến hành phòng ngự Yến Trường Phong, đột nhiên phát khởi thế công. Hắn toàn lực dẫn động trận pháp chi lực, thiên địa đại thế thêm vào mình thân, thi triển ra một môn cường đại thần thông. Cầm long thủ, Yến Trường Phong há mồm đại sất, vẫn luôn kim sắc đại thủ đột nhiên từ nhỏ chư thiên phong ma trong trận dò xét đi ra ngoài, ôm đồm hướng đầu kia thật lớn ma long. Cái gì, ngươi thế nhưng sẽ bực này thần thông, địa để long ma vương thấy thế sợ tới mức hồn phi phách tán, cả người vảy đều dựng lên, lăn lộn ma khí giữa truyền ra hắn kinh hô tiếng động. Không chỉ là hắn, ngay cả đế đô chung mọi người, cùng với hướng tới địa để long ma vương vây giết qua tới Huyền Thanh chân nhân đám người cũng đều khiếp sợ không thôi. Cầm long thủ, đây là một môn chuyên môn nhằm vào long tộc khai sáng ra tới thần thông, phi thường thần kỳ cùng cường đại. Thái cổ trong năm, trăm tộc tranh bá, long tộc thịnh cực nhất thời, xưng bá thiên thần đại lục, thậm chí quanh thân rất nhiều thế giới, triển khai phi thường bá đạo mà tàn bạo thống trị, nô dịch chư thiên vạn giới, khiến cho mặt khác các tộc trăm họ lầm than, dân chúng lầm than. Theo sau trăm tộc liên minh, cùng cường đại long tộc triển khai kịch liệt đại chiến. Nhưng long tộc thật sự quá mức cường đại, chẳng những thân thể kiên cố bất hủ, ngay cả pháp lực cũng xa so cùng cảnh giới tu sĩ cường đại. Muốn đánh bại long tộc, chỉ có thể tìm kiếm long tộc nhược điểm. Mà ở không ngừng cùng long tộc giao chiến cùng sờ soạng chung, rốt cuộc có nhân tộc cường giả phát hiện long tộc nhược điểm nơi, cũng nhằm vào này một nhược điểm, sáng chế cầm long thủ cửa này tuyệt thế thần thông. Mà trận này đại chiến vẫn luôn rằng co suốt ngàn năm, bị trở thành là thái cổ chi loạn. Bất quá cửa này thần thông tuy rằng cường đại, nhưng thái cổ chi loạn sau, theo vô tận năm tháng trôi đi, cửa này thần thông lại dần dần thất truyền, thẳng đến mấy ngàn năm trước, mới vừa rồi một lần nữa hiện thế quá một lần, nhưng biết người, lại cũng cực nhỏ. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, mượn dùng trận pháp chi lực mạnh mẽ thi triển ra cửa này cầm long thủ, với hắn mà nói có rất lớn phụ tải. Bất quá vì tránh cho địa để long ma vương từ này năm lớn nhỏ thiên vị cảnh cường giả trong tay đào tẩu, Yến Trường Phong lại là không có chút nào do dự liền đem cửa này thần thông thi triển ra tới. Này đầu long ma vương muốn giết hắn, làm hắn trong lòng sát tâm nổi lên. Kim sắc đại thủ phảng phất có ma lực giống nhau, tùy ý kia địa để long ma vương như thế nào né tránh, đều không thể chạy thoát đi, như là bị hoàn toàn tỏa định giống nhau, trong nháy mắt, liền vững vàng chụp vào địa để long ma vương kia thật lớn trên người, nắm cổ hắn. Giống, địa để long ma vương giống to, ở kịch liệt giãy giụa, nhưng bị bắt long thủ nắm yếu hại, vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát đi ra ngoài, trừ phi Yến Trường Phong tự động tan đi đại thủ. Hiện tại, người còn muốn giết ta, đem ta nghiền xương thành cho sao? Yến Trường Phong trong mắt hàn mang lập lòe, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, như là niết sâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.